Hệ thống thoáng cái không nói, phỏng chừng đã bị giận điên lên đi. Mời chọn luyện thể cấp bậc, đơn giản, phổ thông, khó khăn, địa ngục. Ừ, thử trước một chút phổ thông đi. Trần Hy nói, vừa dứt lời, hắn liền biến mất tại chỗ không thấy. Mà bên kia Sở Vân, chính nhất mặt mở mịt nhìn về phía trước. Sư tôn, đây là đâu con A? Ngoa tạo, sư tôn ta đây. Bộ này sau khi thử độc thì phân tích một chút, cấu tứ mạch văn bằng phẳng, hoàng kim thiết lập, đại đệ tử băng hệ, nhị đệ tử kiếm tu. Mỗi NG đều có đại bí mật, mỗi NG đều có đại khí vận. Nói chung thiết lập dạng này thì bộ sách khá trung dung, độc giả đều đọc được, điểm sáng thì từ từ phát hiện sau. Cơ vợ tờ chính là thích thể loại này nên làm thôi. Mọi NG chấm dùm mình cái điểm sau mỗi 30C nhé. Chương 17, bi thảm nhị đệ tử. Mời chọn luyện thể cấp bậc, đơn giản, phổ thông, khó khăn, địa ngục. Một cái thanh âm đột nhiên truyền ra. Địa ngục? Ý gì? Sở Vân sửng sốt một chút, có chút không hiểu. Lựa chọn địa ngục độ khó thành công, mở ra 10.000 lần trọng lực khiêu chiến. Cái gì? Sở Vân cả người ngây ngô ở nơi đó. Giáp giáp. Một cổ vô cùng kinh khủng trọng áp truyền tới, phản phất thiên địa sụp đổ. Phốc thông. Sở Vân trực tiếp bị kinh khủng này trọng lực đè ngã xuống đất, cả người gân cốt đều phải bị đập vụ rồi. Trọng lực không gian sao? Có ý tứ. Thanh âm giản mùa tự lẩm bẩm. Ta cảm giác thật giống như phải chết. Sở Vân chật vật nói ra mấy chữ này, sau đó trực tiếp xỉu. Gấp 10.000 lần trọng lực hà sự khủng bố. Sở Vân lại còn có thể thật mấy giây, cũng không dễ dàng rồi. Khiêu chiến thất bại. Lệnh tuấn thanh âm truyền ra. Sở Vân thân thể đột nhiên xuất hiện ở trọng lực các ngoại, hơn nữa ngã xuống đất ngất đi. Lựa chọn phổ thông độ khó thành công, mở ra gấp 100 lần trọng lực khiêu chiến. Một cái thanh âm truyền vào Trần Hy trong lỗ tai. Ở Trần Hy còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một cổ cường đại trọng lực vô căn cứ đè xuống. Giáp giáp. Giáp giáp. Phản phất gân cốt đan bể tan cảnh, máu thịt ở đúc lại một dạng Trần Hy bị này cổ trọng lực ép thiếu chút nữa hít thở không thông đi qua. Trần Hy thân thể đang run rẩy, hắn miễn cưỡng đứng thẳng người nói, gấp 100 lần trọng lực sao? Thật đúng là kinh khủng. Trần Hy thân thể đi ngang qua luyện thể quyết cùng dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh đúc lại sau, đã rất là cường đại. Những thứ này trọng lực mặc dù mạnh, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Vô số mồ hôi từ hắn đầu vai chiếu xuống, sắc mặt hắn đỏ lên, miệng to thở hổn hển. 1 phút, 10 phút, nửa giờ, 1 giờ. Đi ngang qua ước chừng 2 giờ kinh khủng trọng áp sau, một cái thanh âm truyền tới, khiêu chiến thành công, chúc mừng tổng chủ. Trần Hy thở phào nhẹ nhõm, sau đó bị truyền tống đi ra ngoài. Không hổ là luyện thể các, hai cái giờ này trọng áp để cho hắn thân thể làm chất biến được mạnh hơn, bắp thịt cũng càng thêm ngưng tụ. Hiệu quả không tệ. Trần Hy hài lòng gật đầu một cái, đồng thời trong lòng cũng âm thầm vui mừng. May tự chọn chỉ là phổ thông độ khó, nếu như lựa chọn địa ngục lời nói suy nghĩ một chút liền không rét mà run. Sẽ không có kẻ ngu chọn địa ngục độ khó đi, kia là không phải tìm được sao. Trần Hy tự lẩm bẩm, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là đi hai bước sau, hắn cảm giác mình thật giống như đã dẫm vào thứ gì. Trần Hy cúi đầu nhìn, thấy được một cái hôn mê bóng người. Chỉ thấy Sở Vân nằm ngửa trên đất, không chỉ có miệng sùi bọt mép, thân thể còn đang không ngừng run rẩy, phảng phất bị điện giật như thế. Ngoa tạo, tiểu tử này thế nào? Trần Hy quá sợ hãi, vội vàng chạy tới kiểm tra. Trần Hy cõng lên Sở Vân, thật nhanh đi tới Sở Vân căn phòng, nhẹ nhàng đưa hắn đặt lên giường. Hệ thống, hắn đây là thế nào? Trần Hy ở trong lòng hỏi. Tiểu tử ngốc này khiêu chiến luyện thể các thất bại, đoán chừng nghỉ ngơi mấy ngày. Hệ thống lạnh lùng nói. Chỉ là nghỉ ngơi mấy ngày sao? Vậy còn được. Trần Hy gật đầu một cái, gọi tới một cái đệ tử tạp dịch, để cho hắn chiếu cố Sở Vân. Một ngày sau, Sở Vân mơ màng tỉnh lại. Sư huynh, ngài tỉnh. Một cái thanh âm truyền tới. Ta đây là thế nào? Sở Vân hẽ mồm nói, hắn cảm giác mình thân thể thập phần mệt mỏi, hơn nữa tay chân không nghe sai khiến, ta không phải là tàn phế đi. Sư huynh yên tâm, trưởng môn nói, ngươi đây là khiêu chiến luyện thể các hậu quả về sau, nghỉ ngơi mấy ngày thì không có sao. Tên kia đệ tử tạp dịch nói, ai, này luyện thể các có thể thật là khủng bố. Sở Vân nuốt nước miếng một cái, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sư huynh, ngươi khiêu chiến độ khó gì? Đệ tử tạp dịch hiếu kỳ hỏi. Địa ngục. Sở Vân cười khổ một tiếng. Sư huynh ngươi thật ngu bức, chúng ta cũng đi khiêu chiến quá luyện thể các, liền đơn giản nhất độ khó cũng không qua, ngươi lại trực tiếp khiêu chiến độ khó khăn nhất, là cái ngon nhân. Đệ tử tạp dịch hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Các ngươi cũng đi khiêu chiến luyện thể các rồi hả? Sở Vân sửng sốt một chút. Ta còn chưa có đi, bất quá có những sư huynh đệ khác đi, trước mắt vẫn chưa có người nào khiêu chiến thành công. Đệ tử tạp dịch nói. Bọn họ sẽ không cũng giống như ta tê liệt ở trên giường chứ? Khóe miệng của Sở Vân kéo ra. Vậy cũng không sư huynh ngươi nghiêm trọng như thế, cơ bản nghỉ ngơi 1-2 giờ thì không có sao. Trong lòng Sở Vân bất đắc dĩ. Nhìn tới khiêu chiến độ khó bất đồng, trừng phạt cũng không giống nhau a. Chúc mừng đệ tử chân truyền Lâm Thiên Tuyết, khiêu chiến một tầng luyện thể các thành công. Khiêu chiến độ khó, phổ thông. Một cái to lớn truyền tới âm thanh.

ký chủ có thể mời chuyên nghiệp cơ cấu chứng nhận môn phái cấp bậc. Âm thanh của hệ thống truyền tới. Thì ra là như vậy. Trần Hy gật đầu một cái, trong lòng sáng tỏ. Sở Vân, ngươi đi dưới núi một chuyến, kêu môn phái chứng nhận quán nhân tới một chuyến. Trần Hy hướng về phía Sở Vân phân phó nói. Đúng trưởng môn. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó vội vã xuống núi. Quá rồi sau một tiếng, Sở Vân mang theo một cái người trung niên trở lại sân môn. Trưởng môn, vị này là Trương chấp sự. Sở Vân giới thiệu. Ngươi chính là này bất nhập lưu môn phái trưởng môn. Trương chấp sự liếc Trần Hy liếc mắt, giọng có chút khinh thường. Sắc mặt của Trần Hy lạnh lẽo, không nói gì. Trương chấp sự, bổn phái dự định chứng nhận trở thành cựu lưu môn phái, xin ngài rời bước. Sở Vân thấy vậy, vội vàng nói. Ừm. Trương chấp sự gật đầu một cái, chỉ cao khí ngang đi theo Sở Vân bước vào đại môn. Vừa vào cửa, Trương chấp sự trực tiếp sững sờ nơi đó. Vô cùng khoáng đạt đại khí kiến trúc, một đám đệ tử chỉnh tề đứng ở trước mặt hắn, mỗi người cũng vẻ mặt vẻ kiên nghị. Ừ ngực. Trương chấp sự nuốt nước miếng một cái, trong lòng rất là khiếp sợ. Rời hạ tiền, ngươi chắc chắn đây là bất nhập lưu môn phái. Coi như là tứ tượng quận mạnh nhất thất lưu tông môn, cũng không có nơi này kiến trúc được a. Khu, cựu lưu môn phái ít nhất yêu cầu một tên vũ sư mới tính hợp cách. Trương sắc mặt của chấp sự không thay đổi, cưỡng ép chấn định nói. Sở Vân nghe được lời nói của hắn sau, theo bản năng thả ra bản thân khí thế. Ngươi là vũ sư? Trương chấp sự ngẩn người ra đó, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Nhìn tiểu tử này dọc theo đường đi khách khí, ta còn tưởng rằng hắn lại là cái võ giả bình thường đâu rồi, không nghĩ tới lại là vũ sư. Trọng yếu nhất là, một cái như vậy bình thường đệ tử đều là vũ sư, kia trưởng môn cũng là cảnh giới gì ba. Nghĩ đến đây, Trương chấp sự mồ hôi lạnh liền không ngừng được hướng hạ lưu. Trần trưởng môn, vừa nãy là tại hạ vô lễ, xin hãy tha lỗi. Trương chấp sự hướng về phía Trần Hy cung kính vô cùng nói. Kia vậy liền coi là hợp cách. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó hỏi. Dĩ nhiên, Trương mỗ ở chỗ này chúc mừng quý phái trở thành cựu lưu môn phái. Đây là các ngươi môn phái dấu hiệu, xin cầm lấy. Trương chấp sự không người, sau đó đem một quả huy chương đưa tới. Trần Hy thu quá huy chương, gật đầu một cái. Keng, thăng cấp nhiệm vụ mở ra, mời ký chủ mau sớm giải quyết đến địch nhân. Đột nhiên, âm thanh của hệ thống truyền vào Trần Hy trong lỗ tai. Còn có thăng cấp nhiệm vụ. Địch nhân, ngươi nói là cái này bùi lời sao? Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Trương chấp sự. Địch nhân đã tới tập, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Âm thanh của hệ thống rất là lạnh lùng. Đột nhiên, một đám người đi tới Thanh Long sân cửa. Trần Hy đại khái nhìn một cái, có chừng một bách nhân tả hữu. Ai là Trần Hy, cút ra đây cho lão tử. Một danh người đàn ông trung niên đứng ra, sau đó hét lớn một tiếng. Trần Hy mị lên con mắt, hỏi các hạ là. Ta là liệt hỏa phái trưởng môn, đặc biệt ở đây tới vi sư tôn báo thủ. Người đàn ông trung niên kia giọng lạnh giá nói. Liệt hỏa phái lại có nhiều người như vậy, không phải là một tiểu cựu lưu môn phái sao? Lại còn có nhiều như vậy vũ sư. Trần Hy có chút kinh ngạc nói. Này trong 100 người, có chừng 90 danh võ giả, trong đó võ giả đỉnh cao 30 danh. Cảnh giới võ sư cao thủ, chừng 10 người. Ta là huyền quy phái trưởng môn, đặc để báo thủ. Ta là mãnh hổ phái trưởng môn, cũng là đến báo thủ. Ta là hỏa điểu phái trưởng môn, tiểu tặc, để mạng lại. Rất nhanh, có vài tên vũ sư nhảy ra ngoài, sau đó giọng lạnh giá nói. Chờ một chút, ta thiên đế phái thật giống như cũng không đắc tội các vị đi, các ngươi đây là ý gì? Trần Hy mị đến con mắt, lạnh giọng hỏi. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng ngươi có Thanh Long thành thành chủ bao che, liền có thể vô pháp vô thiên. Lại dám cưỡng chiếm chúng ta đỉnh núi, ta hiện tại nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối. Đừng nói nhảm, chịu chết đi. Một đám người phẫn nộ giống to. Nghe đến đó, Trần Hy đại khái hiểu một ít gì đó. Không ra ngoài dự liệu lời nói, những người này hẳn là Bạch Hổ Sơn, Chu Tức Sơn, Huyền Vũ Sơn Nhân. Nay liệt hỏa phái trưởng môn thật là có nhiều chút bản lĩnh, lại đem các loại nhân cho tụ với nhau, còn đánh lên Thanh Long Sơn. Các vị, ta là chứng nhận có nhân. Các ngươi đánh thuộc về đánh, ngàn vạn lần chớ ngộ thương ta. Trương chấp sự vội vàng nhảy ra ngoài, sau đó nói. Nói thiệt cho ngươi biết, chúng ta hôm nay chính là tới Tàn Sát Sơn. Chỉ cần là này Thanh Long Sơn bên trên người sống, không chừa một ngống, tất cả đều phải chết. Một đám trưởng môn hai mắt đỏ bầm, đằng đằng sát khí nói. Điên rồi, các ngươi đúng là điên. Trương chấp sự cả kinh kêu lên, đồng thời trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết này thiên đế phái có nhiều địch nhân như vậy, hắn sẽ không tới Thanh Long Sơn chứng nhận rồi. Lần này được rồi. Phòng trưng liền mạng nhỏ cũng phải dựng ở chỗ này. Chư vị, theo ta đồng thời, Tàn Sát Sơn. Liệt hỏa phái trưởng môn tiến lên trước một bước, sau đó hét lớn một tiếng. Sát ba. 100 người đồng loạt hét lớn, vọt thẳng đụng đi. Đã như vậy, kia cũng đừng trách bổn tọa vô lý rồi. Chúng đệ tử, theo bổn tọa giết địch. Sắc mặt của Trần Hy lạnh giá, sau đó nói. Trần Hy dẫn đầu thả ra khí thế, cả người chân khí phun trào, giống như một cái du long. Lâm Thiên Tuyết cầm lên trường kiếm, sắc mặt lạnh giá, vũ sư khí tức đồng bộ phát ra. Mà Sở Vân tự nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau, cùng tản mát ra tự thân khí thế. Sau đó, kia 30 danh đệ đệ cũng đồng loạt phát ra khí thế. Này 30 tên đệ tử chung, đã có 20 nhân bước vào cảnh giới võ sư. Hơn nữa giống như luyện thể các lễ rửa tội, trên người khí tức thập phần ngưng luyện. Ngoa tạo, thiên đế phái nhiều như vậy vũ sư ba. Trương chấp sự thấy một màn như vậy sau, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn. Vô tướng kiếm khí. 20 danh ngoại môn đệ tử đồng loạt hét lớn, dẫn đầu xuất thủ. Chỉ thấy cách đó không xa, vô tướng kiếm khí đột nhiên bung ra. Vô tướng kiếm khí vô hình vô giống, làm người ta khó mà đoán, hơn nữa uy lực thập phần làm người ta. Giáp giáp, giáp giáp, giáp giáp. Lần lượt từng địch nhân đột nhiên ngã xuống, không có chút nào triệu chứng. Ngoa tạo, này là không phải vũ sư a, đây là 20 danh vũ tông ba. Trương chấp sự thân thể không ngừng run rẩy, hắn bị dọa sợ đến sắp tè ra quần. Chương 20, nhiệm vụ bảng. Đang lúc mọi người kinh ngạc lúc, đã có một nửa số người ngã trên đất. Mấy cái môn phái trưởng môn, ở thấy một màn như vậy sau, tất cả đều theo bản năng dừng lại nhịp bước, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Hòa trưởng môn, đây chính là ngươi nói bất nhập lưu môn phái. Hòa điểu phái trưởng môn vẻ mặt nói, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Chó má bất nhập lưu môn phái, lại có hơn 20 cái vũ tông, ta xong rồi mọi người a. Ừ. Hòa Việt người đâu? Đột nhiên có một cái môn phái trưởng môn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Còn bà nó hỏa trưởng môn chạy. Một tên đệ tử chỉ chính hướng dưới núi chạy như điên Hòa Việt, sau đó kinh ngạc hô lớn. Muốn chạy. Trần Hy cười lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua thập bộ xa. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, hắn cũng đã đuổi kịp Hòa Việt. Trần trưởng môn, đây là một hiểu lầm a. Hòa Việt vẻ mặt lúng túng cười nói, thấy Trần Hy sau, hắn bị dọa sợ đến đều nhanh muốn tè ra quần. Hiểu lầm. Ta có thể không cho là như vậy. Hai tay Trần Hy ôm ở trước ngực, sau đó có chút hăng hái nói. Phốc thông. Đông đông đông. Trần trưởng môn, yêu cầu ngài bỏ qua cho ta, van xin ngài. Hòa Việt trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Trần Hy không ngừng dập đầu đến gấu đầu, trong giọng nói tràn đầy vẻ sợ hãi. Nếu như hôm nay chúng ta không có năng lực phản kháng, ngươi có hay không đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Trần Hy không nói gì, chỉ là từng bước một đi tới trước mặt hắn. Ta Hỏa Việt thân thể còn cái rỗ một loại không ngừng lay động, còn không chờ hắn nói xong, Trần Hy liền đột nhiên một trận vỗ xuống. Rắc rắc. Một tiếng, Hỏa Liệt mặt đầy máu tươi té xuống đất, đồng tử tan rã. Trần Hy vỗ tay một cái, sau đó sẽ lần trở lại Thiên Đế phái. Trần trưởng môn, đây thật là một hiểu lầm. Một tên trưởng môn hướng về phía Trần Hy ngượng ngùng cười nói, giao ra các ngươi một nửa tài sản, có thể tha các ngươi một mạng. Trần Hy trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói, một nửa tài sản? Ngươi nằm mơ. Hòa Điểu phái trưởng môn vẻ mặt phẫn nộ, sau đó hét lớn một tiếng. Giáp giáp. Trần Hy cũng không trở về lời nói, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Vô tướng kiếm khí trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đem Hòa Điểu phái trưởng môn đầu đứng lại. Chúng ta giao tiền. Đúng, giao tiền. Hai vị khác trưởng môn thấy một màn như vậy sau, bị dọa sợ đến mất hồn mất vía, vội vàng nói. Sở Vân, những người này liền giao cho ngươi. Trần Hy phất phất tay, phân phó đi xuống, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đúng sư tôn. Sở Vân gật đầu một cái, hắn hiện tại trang nghiêm thành Thiên Đế phái đại quản gia. Bất quá Sở Vân đối với lần này cũng không có bất kỳ ý kiến, ngược lại còn làm không biết mệt. Các ngươi mỗi một người đều xếp thành hàng, đem đồ vật giá trị cũng giao ra. Sở Vân đi tới trước mặt mọi người, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, không phải nói một nửa tài sản sao? Tại sao phải cũng giao ra? Một tên trưởng môn cắn răng, sau đó nhỏ giọng nói, bớt nói nhảm, không muốn chết liền giao tiền. Sở Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, ta đóng. Mọi người tất cả đều vẻ mặt đưa đám, sau đó đem trên người mình đồ vật giá trị toàn bộ giao ra. Một lát sau đó, Sở Vân hài lòng gật đầu một cái, hắn đã đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Không nhìn ra, các ngươi còn rất có tiền a. Sở Vân lượn quanh có hứng thú đánh giá bọn họ, sau đó cười một tiếng. Bây giờ, chúng ta có thể đi được chưa? Một tên trưởng môn run rẩy thân thể, sau đó hướng về phía Sở Vân hỏi. Tất cả cút đi, sau này đừng nữa tới Thanh Long Sơn Dương Ai. Sở Vân phất phất tay, đem các loại nhân tất cả đều đuổi ra ngoài. Nghe được Sở Vân lời nói sau, mọi người liền lăn một vòng thật nhanh từ Thanh Long Sơn chạy xuống. Đợi lát nữa. Đột nhiên, Sở Vân thanh âm biến đổi. Lại. Thì thế nào? Mọi người vội vàng dừng bước lại, sau đó sợ mất mật địa hỏi. Chúng ta Thanh Long Sơn có thể là không phải bãi tha ma, đem những thi thể này đều mang đi. Sở Vân chỉ cửa một mảng lớn thi thể, sau đó hướng về phía những người đó nói. Cái này thì mang đi, cái này thì mang đi. Mọi người gật đầu một cái. Sau đó cùng kêu lên nói, hơn 100 nhân khí thế khủng bố đến, lại thập phần chật vật đi. Nha, không đúng, hẳn là trốn. Cái kia, Sở tiên bối, ta có phải hay không là cũng có thể đi? Trương chấp sự ló đầu ra, sau đó hướng về phía Sở Vân hỏi. Ngạch, ngươi chả thế nào đợi ở chỗ này? Sở Vân sửng sốt một chút, sau đó có chút không nói gì nói. Ta này là không phải ở chiêm ngưỡng quý phái phong thái ấy ư? Hắc hắc. Trương chấp sự cười hắc hắc hai tiếng, thực ra trong lòng sợ hãi cực kỳ. Hắn lúc tới thái độ thật không tốt, rất sợ Sở Vân thủ giai, trực tiếp thuận tay đưa hắn giết chết. Trương chấp sự, muốn không lưu lại tới ăn phần cơm lại đi. Sở Vân suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Không được không được, lần sau đi. Trương chấp sự thập phần miễn cười gượng nói. Ừ, kia sẽ không tiễn, Trương chấp sự đi thong thả. Sở Vân gật đầu một cái. Nghe được Sở Vân lời nói sau, Trương chấp sự liền lăn một vòng từ Thanh Long Sơn bên trên chạy xuống. Nay thiên đế phái quá đáng sợ, ta sau này tuyệt đối cũng không tới nữa. Trương chấp sự vỗ ngực một cái, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được 30 điểm cống hiến. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được 30 danh vọng giá trị. Ken, các loại kiến trúc cấp tăng lên, có thể xây luyện đăng các. Ken, thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ cảnh giới tăng lên cấp 1. Trước mặt cảnh giới, Vũ Tông sơ kỳ. Theo liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, Trần Hy trên mặt tràn đầy nụ cười. Trần Hy lần nữa mở ra bảng sở kỳ hiệu, bên trong nội dung xuất hiện một ít biến hóa. Môn phái danh xưng, Thiên Đế phái. Môn phái chi chủ, Trần Hy. Môn phái cấp bậc, Cửu Lưu. Môn phái thành viên xây dựng môn phái, cấp 2. Môn phái kiến trúc, Luyện Thể Các, Luyện Đan Các, chưa thấy tạo. Môn phái lãnh địa, Thanh Long Sơn, Bạch Hổ Sơn, Chu Tức Sơn, Huyền Vũ Sơn. Môn phái cống hiến, môn phái danh vọng hệ thống, ngoại trừ làm nhiệm vụ cùng thu học trò trở ra, cũng chưa có khỏi phải nói thăng điểm cống hiến phương pháp sao? Trần Hy thở dài, sau đó ở trong lòng hỏi. Ký chủ có thể mua nhiệm vụ bảng, làm đệ tử hoàn thành nhiệm vụ sau, có thể được điểm cống hiến. Âm thanh của hệ thống hay lại là lãnh đạm như vậy? Trần Hy vội vàng mở ra thương thành, sau đó thấy được hệ thống lời muốn nói nhiệm vụ bảng. Có chút đắt ta. Trần Hy sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhưng vẫn là cắn răng đem nhiệm vụ bảng mua. Ken, chúc mừng ký chủ tiêu hao 102 điểm cống hiến giá trị, mua nhiệm vụ bảng. Ken, nhiệm vụ bảng đã tự động xứng đôi đến bên trong tông môn, mời ký chủ tự đi kiểm tra. Trần Hy nhìn mình còn sót lại 5 điểm cống hiến giá trị, muốn khóc tâm đều có. Đây chính là tân tân khổ khổ để giành được điểm cống hiến A, lại một đêm trở lại trước giải phóng. Ồ, đây là nơi nào? Ngoại môn đệ tử ánh mắt của Lý Thành nhìn về phía một nơi lầu cát, hắn có chút kinh ngạc nói. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, nơi này rõ ràng không có gì cả mới đúng chứ. Hẳn là trưởng môn làm đi ra đi, sư huynh, chúng ta vào xem một chút. Một tên đệ tử nhìn Lý Thành liếc mắt, sau đó nói. Được. Lý Thành gật đầu một cái. Sau đó cùng tên đệ tử kia đi về phía đột nhiên xuất hiện thần bí lầu cát. Chương 21, Bàn Sơn. Trong vòng 3 ngày chém chết 10 đầu kiếm sĩ hổ, khen thưởng 5 điểm cống hiến giá trị, ngoại môn đệ tử có thể tiếp nhận. Lý Thành nhìn trước mắt thủy tinh màn ảnh, tự lẩm bẩm. Điểm cống hiến, đó là vật gì? Một người đệ tử khác cũng là sửng sốt một chút, sau đó tự đủ. Cái kia màn ánh sáng một trận lóe lên, phía trên xuất hiện một hàng chữ, điểm cống hiến có thể ở chỗ này hoán đổi vật phẩm, cùng với đệ tử cấp bậc tấn thăng. Đệ tử tạp dịch hoàn thành 10 lần cùng cấp nhiệm vụ, có thể tấn thăng vì ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử hoàn thành 100 lần cùng cấp nhiệm vụ, có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Ngạch, nhìn thật là phiền phức dáng vẻ. Lý Thành không nhịn được nhổ nước bọt nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không tệ, như vậy chúng ta cũng có cơ hội tấn thăng nội môn rồi. Một gã khác đệ tử trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, sau đó tự đủ nói. Nội môn đệ tử. Buồn môn bây giờ thật giống như một cái cũng không có đi. Lý Thành suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bây giờ là không có, vốn lấy sau nhất định sẽ có. Không chỉ nội môn đệ tử, còn có đệ tử nòng cốt, đệ tử thân truyền, sau này đều sẽ có. Đang lúc này, Sở Vân đi vào. Đại sư huynh, đại sư huynh. Hai người thấy Sở Vân sau, gấp vội cung kính nói. Ừm. Sở Vân gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nhiệm vụ bảng. Trong vòng 5 ngày tiêu diệt sát hổ bang, khen thưởng 30 điểm cống hiến, đệ tử chân truyền có thể tiếp nhận. Sở Vân dùng ngón tay điểm một cái màn sáng, cẩn thận kiểm tra một hồi sau. Điểm xác nhận nhận. Đại sư huynh, ngươi nhất định phải nhận nhiệm vụ này sao? Kia sát hổ bang có thể khó đối phó, ở Bạch Hổ Thành nhưng là xương bá nhiều năm. Lý Thành vội vàng nói, giọng có chút nóng nảy. Đúng vậy sư huynh, nghe nói sát hổ bang bang chủ đã là nửa bước vũ tông rồi, ngay cả vương thành chủ cũng thua ở quá trên tay hắn. Một người đệ tử khác chính là Bạch Hổ Thành xuất thân, hắn hướng về phía Sở Vân nói. Không sao, nhiệm vụ này ta sẽ cùng sư tỷ đồng thời làm. Sở Vân khẽ mỉm cười, sau đó nói. Có đại sư tỷ đích thân ra tay lời nói. Này cái gì chó má sát hổ bảng phòng trừng cũng không tạo nổi sóng gió gì rồi. Lý Thành gật đầu một cái, sau đó chắc chắn nói. Trong lòng Sở Vân có chút bất đắc dĩ. Xem ra ở những sư đệ này môn trong mắt, chính mình còn là kém xa Tít Tắp Lâm sư tỷ à. Nghe nói đại sư tỷ đã muốn đột phá vũ tông rồi, không biết là thật hay giả. Lý Thành nhìn Sở Vân, sau đó hỏi. Nhanh, phòng trừng ở nơi này 2 ngày đi. Sở Vân gật đầu một cái, sau đó nói. Đại sư tỷ không hổ là đại sư tỷ. Một người đệ tử khác vẻ mặt sùng bái nói. Sở Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng sau đó xoay người từ nhiệm vụ điện đi ra. Sau đó hắn muốn chuẩn bị thật tốt một chút, dù sao cái này sát hổ bằng cũng không dễ đối phó như vậy. Trần Hy hai ngày này tâm tình thật không tốt, bởi vì hệ thống nói cho hắn một chuyện. Bởi vì môn phái chỉ có cửu lưu, cho nên các đệ tử đạt được điểm cống hiến, hắn chỉ có thể từ trong lấy được đến 1/9. Trung bình đi xuống, Trần Hy mỗi ngày đại khái là có thể thu được 2-3 điểm cống hiến giá trị. Thôi thôi, con muỗi lớn nhỏ cũng là miếng thì ta. Trần Hy tự lẩm bẩm. Ký chủ, ngươi gần đây có chút lười biếng. Đột nhiên, hệ thống lạnh lùng nói. Ngươi lại không phát hành nhiệm vụ, còn ngờ ta lười. Trần Hy không lời nói. Ký chủ, ngươi còn có 49 năm tuổi thọ. Hệ thống giọng bình tĩnh nói. Không cần ngươi nhắc nhở ta, ta biết. Trần Hy cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha. Hệ thống giọng rất là dễu cận. Hô, lười cùng ngươi một loại so đo, dù sao ngươi chỉ là một chính tự. Trần Hy thoại phong nhất chuyển, sau đó nói. Đúng, bởi vì ta chỉ là một chính tự, cho nên ta tuổi thọ là vô hạn. Mà ngươi, chỉ có 49 năm có thể sống rồi. Âm thanh của hệ thống rất là nghiền ngẫm. Im miệng. Trần Hy sắc mặt biến thành màu đen, hận không được bóp chết hệ thống. Các đệ tử tốc độ đột phá rất nhanh, tuyệt đại đa số đã đạt đến cảnh giới võ sư. Chú ý này trở về với luyện thể quyết, đây quả thực là cái tu hành gia tốc khí. Nhưng là các đệ tử môn đột phá đến vũ sư sau, tốc độ đột phá liền không nhiều bằng lúc trước. Dù sao vũ sư đến vũ tông là một nấc thang, so với đột phá vũ sư muốn khó khăn quá nhiều. Thực ra bây giờ Thiên Đế Tông ở tứ tượng quận đã không yếu, nhưng Trần Hy như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn liền cũng chỉ có thời gian 49 năm, mặc cho trọng mà đạo viễn. Nếu như không đạt tới hệ thống mục tiêu, vậy hắn cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu, hóa thành một bồi hoàng thổ. Này Thanh Long Sơn, cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Trần Hy che đầu mình, có chút chứng đau nói. Hắn vốn là dự định ở chỗ này xây luyện đăng các, nhưng lại bi thảm phát hiện, Thanh Long Sơn đã không có địa phương có thể xây lớn như vậy kiến trúc. Hệ thống, có cái gì không có thể mở rộng Thanh Long Sơn vật phẩm, tiến cử lên. Trần Hy ở trong lòng hỏi. Ký chủ có thể mua một cái bản sơn viên con non. Hệ thống nói. Trần Hy mở ra thương thành, cha nhìn. Bản sơn viên con non, giá trị cống hiến, có thể bản sơn mà đi, lực đại vô cùng. Ấp chứng kỳ, 500 năm. Hệ thống, ngươi chắc chắn ngươi là không phải lại nói đùa ta. Ấp chứng lại muốn 500 năm, ngươi tại sao không đi chết? Trần Hy không nhịn được, hắn trực tiếp tức miệng mắng to. Ký chủ có thể mướn bản sơn viên con non, rời một tọa tiểu sơn 10 điểm cống hiến, gần có thể dùng để bản sơn, không thể chiến đấu. Hệ thống tiếp tục nói. 10 điểm cống hiến. Này con có thể. Trần Hy gật đầu một cái, trong lòng có quyết định. Trải qua mấy ngày nay tích lũy, Trần Hy đã có không ít điểm cống hiến rồi. Ken, mở ra tu tiên nhiệm vụ, khuyết trương đại tông môn lãnh địa. Nhiệm vụ yêu cầu, đem Bạch Hổ Sơn, Chu Tức Sơn, Huyền Vũ Sơn rời tới phụ cận Thanh Long Sơn. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể được 50 điểm cống hiến, 20 điểm danh vọng giá trị. Trần Hy đi tới đệ tử trạch viện, muốn đem Sở Vân cùng Lâm Thiên Tuyết kêu đến. Tuy nhiên lại bất đắc dĩ phát hiện, hai người bọn họ đã đi chấp hành nhiệm vụ. Vì vậy chỉ có thể gọi là tới ngoại môn đệ tử Lý Thành, để cho hắn mang chính mình đi còn lại Tam Sơn vị trí. Hai ngày sau, Trần Hy đi tới cách Thanh Long Thành gần đây Bạch Hổ Sơn. Trường môn, đến, phía trước chính là Bạch Hổ Sơn. Lý Thành chỉ về đằng trước Tiểu Sơn, sau đó hướng về phía Trần Hy hỏi. Ừm. Trần Hy gật đầu một cái. Trường môn, chúng ta tới Bạch Hổ Sơn làm gì? Lý Thành thật sự là không nhịn được chính mình lòng hiếu kỳ, vì vậy hỏi. Ban Sơn. Trần Hy giọng rất là bình thản, nhưng là ở Lý Thành trong thai, lại giống như trận trận thiên lôi. Rời. Ban Sơn. Lý Thành kinh ngạc vô cùng, trong giọng nói tràn đầy không dám tin. Đúng, Ban Sơn. Ánh mắt của Trần Hy nhìn về phía trước Bạch Hổ Sơn, khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Nhưng là, liền hai người chúng ta, thế nào rời hả? Lý Thành dở khóc dở cười nói, hắn hoài nghi mình trưởng môn điên rồi. Hệ thống, ta muốn mướn bản sơn viên. Trần Hy ở trong lòng nói. Ken, chúc mừng ký chủ tiêu hao 10 điểm cống hiến, mướn bản sơn viên con non một cái. Âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Đột nhiên, thiên địa một trận biến sắc, đại địa phảng phất cũng bắt đầu run rẩy. Cách đó không xa, một cái cao đến tầm hơn 10 trượng màu đen con vượn hướng Trần Hy chạy như điên tới. Chỗ đi qua, giống như đất sụt thiên băng, mỗi một bước hạ xuống, cũng sẽ ở trên đất lưu lại một cái to lớn dấu chân to, làm người ta vô cùng rung động. Chương 22, Thanh Long Thành ngăn trở. Kia, đó là cái gì? Làm Lý Thành thấy phương xa kia che khuất bầu trời bóng người lúc, trong lòng của hắn thập phần sợ hãi. Trần Hy cũng là thập phần khiếp sợ nhìn kia chính hướng về phía chính mình chạy như điên tới kinh khủng cự viên, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đây là bản sơn viên con non. Vậy được thuộc bản sơn viên nên nhiều đến bao nhiêu? Bản sơn viên mỗi đi một bước, đại địa cũng sẽ điên cuồng chấn động, vẹn vẹn mấy bước sau, hắn liền đi tới Trần Hy cùng trước mặt Lý Thành. Mời tông chủ phân phó. Bản sơn viên thân thể không xuống, hắn to lớn đại mắt nhìn Trần Hy, thanh âm còn như lôi đỉnh chấn động. Lý Thành vẻ mặt một bức, cảm giác mình thế giới quan sụp đổ. Kinh khủng này cự viên, lại nhận biết trưởng môn. Hơn nữa còn phải nghe trưởng môn phân phó. Lợi hại, ta trưởng môn. Đem tòa này Bạch Hổ Sơn, cho ta dọn đi Thanh Long Sơn bên cạnh. Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó phân phó nói. Đúng trưởng môn. Bàn Sơn Viên thân thể không xuống, giọng rất là cung kính. Nói xong câu đó sau, Bàn Sơn Viên liền xoay người đi về phía Bạch Hổ Sơn. Mặt của nó sắc không có thay đổi, chỉ là đưa hai tay ra, dùng sức bắt Bạch Hổ Sơn. Lên. Cự viên hét lớn một tiếng, trên người bắp thịt giống như từng cái cầu long vũ động. Ùng ùng ba. Đại địa phảng phất đang run rẩy, Bạch Hổ Sơn chậm rãi bị nâng lên. Kia, đó là cái gì? Bạch Hổ Thành bên trong, một đám người nhìn phương xa cảnh tượng, giật mình vô cùng nói. Đây là nơi nào tới đại yêu? Tứ Tượng Quận lại còn có bực này nhân vật khủng bố. Vương Nham thật sâu nuốt nước miếng một cái, trong lòng thấp thỏm lo âu. Rất nhanh, Bạch Hổ Sơn liền bị Bàn Sơn Viên nổ tận gốc, bốn phía đại địa không ngừng chấn động, thậm chí còn có không ít kiến trúc cầm ẩm sụp đổ. Tông chủ, Thanh Long Sơn ở nơi nào? Bàn Sơn Viên quay đầu nhìn về phía Trần Hy, sau đó hỏi. Ngươi đem ta thả vào ngươi trên bả vai, ta cho ngươi chỉ đường. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đúng tông chủ. Bàn Sơn Viên gật đầu một cái, sau đó chống đi một cái tay chụp vào Trần Hy, đem hắn đặt ở chính mình đầu vai. Chờ một chút, còn ta đâu? Lý Thành vẻ mặt ngượng bức hỏi. Ngươi liền chính mình đi trở về đi thôi, nhiều cùng này đại địa thân cận một chút, đối với ngươi thể chất mới có lợi. Trần Hy cười một tiếng, sau đó hướng về phía Lý Thành nói. Trường môn, ngươi cũng không thể như vậy hố ta à? Lý Thành vẻ mặt không nói gì, vô cùng chứng đau nói. Tông môn thấy. Trần Hy cũng không để ý tới hắn, mà là giọng bình thản nói câu. Ra ra tôm, chúng ta đi. Trần Hy đưa tay vô một cái Bàn Sơn Viên rộng lớn bả vai, sau đó cười nói. Ba. Bàn Sơn Viên có chút ngộng, nhưng vẫn gật đầu một cái, hướng Thanh Long Sơn lên đường. Tại chỗ, một trận gió nhẹ thổi qua, Lý Thành cảm giác mình tâm, tốt bi thương, thật là khổ sở. Thực ra Trần Hy làm như thế, là có hắn tự cân nhắc, cũng không phải cố ý bỏ lại Lý Thành. Mặc dù Bàn Sơn Viên là hệ thống thuê đến, nhưng dù sao cũng là phi thường cường đại yêu thú. Bởi vì chính mình là người thuê nguyên nhân, có thể đứng ở hắn đầu vai, nhưng là Lý Thành lời nói vậy thì không nhất định. Vạn nhất Bàn Sơn Viên giận một cái, trực tiếp đem Lý Thành xé nát ăn làm sao bây giờ. Cho nên Trần Hy thật là đang vì Lý Thành cân nhắc. Bàn Sơn Viên dáng vô cùng to lớn, càng hai tay còn lại còn bao bọc một toàn núi lớn, nhìn liền càng kinh khủng hơn. Chỗ đi qua, đại địa phảng phất cũng lom xuống rất nhiều, vô số người hoảng hốt chạy trốn. Bọn họ cho là có yêu thú tới tập kích Tứ Tượng Quận rồi. Bởi vì Tứ Tượng Quận quận thủ gần đây tại ngoại công làm, vẫn chưa về, nếu để cho hắn thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ phái ra đại quân vây quét Bàn Sơn Viên. Đương nhiên, nói là vây quét, thực ra cũng chính là chịu chết mà thôi. Mặc dù Bàn Sơn Viên bao bọc một tòa núi lớn, nhưng là đi đường tốc độ, nhưng cũng so với Trần Hy nhanh hơn nhiều. Trần Hy nhàn nhã dựa vào ở Bàn Sơn Viên trên bả vai, một bộ không lo lắng thích gì dáng vẻ. Mấy giờ đi qua, Bàn Sơn Viên bước chân dần dần chậm lại. Ừ, thế nào? Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó hỏi. Phía trước có nhân cản đường, tông chủ, có muốn hay không ta một cước giết chết bọn họ? Bàn Sơn Viên âm thanh vang lên. Ngươi không phải là không thể dùng để chiến đấu sao? Trần Hy có chút kinh ngạc hỏi. Đúng, nhưng nếu như ta Bàn Sơn trên đường, không cẩn thận đem bọn họ giết chết, này cũng không tính là chiến đấu đi. Bàn Sơn Viên gật một cái to lớn đại đầu, sau đó lộ ra tuyết răng trắng. Trần Hy vẻ mặt không nói gì. Ngươi này dáng, một cước đi xuống vậy còn không được giết chết một mảnh. Bất quá đây quả thật là chưa tính là chiến đấu, tựu giống với ngươi đi bộ thời điểm không cẩn thận giết chết một con kiến, đây coi như là chiến đấu sao? Đương nhiên không tính là. Cách đó không xa, một đại đội nhân mã đang ở tụ họp. Thanh Long Thành thành chủ tay cầm một thanh trường kiếm, một bộ lập tức phải anh dũng hy sinh dáng vẻ. Các vị, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải ngăn cản này đầu đại yêu, nếu để cho hắn xông vào chúng ta Thanh Long Thành trong phạm vi, vậy khẳng định sẽ tạo thành đại họa. Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn xoay người hướng về phía sau lưng các tướng sĩ nói. Thành chủ đại nhân, muốn không hay là tôi đi. Này đại yêu rõ ràng không phải chúng ta thật sự có thể ngăn cản à, chúng ta không cần phải làm hy sinh vô ích. Thanh Long Thành chủ bộ nhìn cách đó không xa bóng người to lớn, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Theo chúng ta những thứ này hạ binh giải tướng, còn muốn ngăn trở đầu kia cự viên nhị bước. Phòng trưng một cước đi xuống, người chúng ta sẽ chết thất thất bát bát. Không được, thân ta là Thanh Long Thành thành chủ, tự nhiên muốn đối Thanh Long Thành phụ trách. Ta có thể chết, nhưng tuyệt không cho phép có yêu vật bệnh dịch tả Thanh Long Thành. Thanh Phong nắm thật chặt trường kiếm, hắn giọng rất là nghiêm túc, đã làm xong vì Thanh Long Thành hy sinh chuẩn bị. Thành chủ, nếu không chúng ta hay là trở về đi thôi. Một tên lính run như cầy sấy nói. Sợ chết, bây giờ cút ngay trở về trong thành. Còn lại nhân, theo bản thành chủ lên đường. Thanh Phong lạnh rên một tiếng, sau đó rút ra trường kiếm, chỉ về phía trước. Mặc dù trong lòng nhút nhát vô cùng, nhưng là lại không có một người lui về phía sau. Phía sau, là Thanh Long Thành, Thanh Long trong thành có người nhà bọn họ hải tử, có bọn họ ái nhân. Cho dù chết, cũng tuyệt không có thể lui. Một đại đội nhân mã hạo hạo đãng đãng về phía trước lên đường, rất nhanh là đến trước người Bàn Sơn Viên. Đang đến gần sau đó, mọi người mới chân chính ý thức được bản sơn viên kinh khủng. Kia vô cùng to lớn thân thể, kia phảng phất tự mãng hoang tới khí tức, vô cùng biểu thị hắn cường đại. Này là căn bản là không có cách chiến thắng địch nhân, vẹn vẹn chỉ là đến gần, liền làm bọn hắn cảm thấy linh hồn đều tại hít thở không thông. Lớn mật yêu vật, ta là Thanh Long Thành thành chủ, ngươi nếu là bây giờ thối lui, ta thượng khả tha cho ngươi một mạng. Nếu không lời nói, định cho ngươi ở kiếm của ta hạ bỏ mạng. Sắc mặt của Thanh Phong tái nhợt, nhưng vẫn là giơ lên trong tay trường kiếm, cưỡng ép chấn định nói. Hừ. Bàn Sơn Viên lạnh rên một tiếng. Lưỡng đạo kinh khủng khí lưu trực tiếp xuyên qua mà xuống, hung hăng rơi vào trong đám người. Này một đại đội nhân mã trực tiếp bị thổi tan, thậm chí có không ít người miệng phun máu tươi. Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Thanh Long Thành chủ bộ run rẩy thân thể, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng hừ lạnh, liền để cho bọn họ quân lính tan rã. Này cự viên rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta nói Thanh Thành chủ, ngươi chuẩn bị nhiều người như vậy ở chỗ này làm gì vậy? Ca diễn à? Đột nhiên, một cái nghiền ngẫm thanh âm từ không trung truyền tới. Chương 23, đại yêu chi chủ. Ai? Người nào? Thanh Phong vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng hướng bốn phía nhìn một chút. Nhưng là rất kỳ quái, hắn cũng không có tìm được người nói chuyện kia. Thanh chủ, kia đại yêu trên bả vai có người. Chủ bộ thanh âm run rẩy nói, hắn đưa ngón tay ra, chỉ hướng cự viên bả vai. Chẳng lẽ này đại yêu có chủ nhân? Thanh Phong tâm lý vô cùng khiếp sợ, trong đầu hắn hiện ra như vậy đầu năm. Lại có thể hàng phục này cái thế đại yêu, kỳ chủ nhân thực lực nên đáng sợ đến cỡ nào? Suy nghĩ một chút liền làm người ta rợn cả tóc gáy. Thanh Phong theo chủ bộ ngón tay nhìn, loáng thoáng lúc này, hắn thấy được một bóng người. Có thể là bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa Trần Hy chính tựa vào cự viên trên bả vai, cho nên Thanh Phong không thấy rõ bóng người kia vẻ mặt, chẳng qua là cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Thanh thành chủ, vẫn khỏe chứ a? Trần Hy chậm rãi từ bàn sơn viên trên bả vai đứng lên, sau đó cười khẽ một tiếng nói. Ngươi là Trần Trưởng Môn. 3. Thanh Phong khi nhìn rõ Trần Hy tướng mạo sau, khiếp sợ trình độ tột đỉnh. Thanh chủ đại nhân, ngươi ngăn ta lại đường đi làm gì? Ta còn muốn sớm một chút hồi Thanh Long Sơn đây. Trần Hy nhìn Thanh Phong, sau đó nói. Ngươi thật là Trần Trưởng Môn. Thanh Phong vẫn còn có chút không thể tin được, hắn thanh em run rẩy hỏi. Mới bán nguyệt không thấy, ngươi liền không nhận biết ta. Trần Hy có chút không nói gì. Này Thanh Thành chủ trí nhớ cũng quá kém đi. Nghe tới Trần Hy lời nói sau, Thanh Phong hoàn toàn ngộp ép, cả người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Thanh chủ đại nhân, ngài nhận biết vị tiền bối này. Chủ bộ vội vàng nhìn về phía Thanh Phong, sau đó thập phần mừng rỡ nói. Không chỉ ta biết, có lẽ các ngươi cũng bái kiến hắn. Thanh Phong tinh thần phục hồi lại, hắn gật đầu nói. À, điều này sao có thể? Mọi người đồng loạt kêu lên. Loại này tuyệt thế cao nhân, bọn họ liền ngửa mặt trông lên tư cách cũng không có, làm sao có thể bái kiến? Hắn lại là Thanh Long Sơn chi chủ, Thiên Đế phái trưởng môn, Trần Hy. Thanh Phong hít sâu một hơi, bình phục một nội tâm của hạ khiếp sợ, sau đó nói: "Ngoa tào." Mọi người đồng loạt nổ nước bọn, vẻ mặt ngộp bức. "Thanh thành chủ, không việc gì lời nói các ngươi liền tản đi đi, ta còn muốn hồi Thanh Long Sơn đây." Trần Hy không biết nói gì nói, đám người kia chả thế nào trò chuyện rồi hả? Hắn chính là rất không có nhiều thời gian. "Trần trưởng môn, ngươi coi như phải về Thanh Long Sơn, cũng không nhất định làm ra tình cảnh lớn như vậy đi." Thanh Phong không nói gì nổ nước bọn nói: Này là không phải trước ngươi giúp bổn tọa mua Bạch Hổ Sơn sao? Thanh Long Sơn thật sự là quá nhỏ, bổn tọa định đem Bạch Hổ Sơn dọn về đi, mở rộng một chút lãnh địa. Trần Hy nhìn Thanh Phong, sau đó nói. Thanh Phong thật hết ý kiến. Đồng thời, Trần Hy thân phận trong mắt hắn trở nên càng thần bí. Không hổ là tùy tùy tiện tiện là có thể xuất ra thượng phẩm linh thạch nhân, quả nhiên không đơn giản. Trần Trường Môn, vậy ngài làm việc trước đến, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài. Thanh Phong thở phào một cái, trong lòng khói mù tản đi, cả người cũng tinh thần không ít. Ừ, Thanh thành chủ, có rảnh rỗi có thể tới Thanh Long Sơn tụ họp một chút. Trần Hy thuận miệng nói. Được, vậy thì một lời đã định. Trong lòng Thanh Phong rất là vui sướng, nếu như cùng Trần Hy làm quan hệ tốt, kia tương lai chính là bừng sáng a. Các tướng sĩ, cũng theo bản thành chủ trở về phủ đi, đừng ở chỗ này nhi quấy rầy Trần Trưởng Môn. Thanh Phong xoay người lại, hướng về phía mọi người phân phó nói. Mọi người với sau lưng Thanh Phong, cùng rời đi, lòng tràn đầy hoan hỉ trở về Thanh Long Thành. Đi thôi, chúng ta tiếp tục. Trần Hy vỗ một cái bản sơn viên bả vai, sau đó nói. Bàn Sơn Viên cũng không nói nhảm, chỉ là bước nhanh về phía trước bước ra, tiếp tục hướng về Thanh Long Sơn chạy tới. Quá rồi sau một tiếng, hai người tới rồi phụ cận Thanh Long Sơn. Ừ, ngươi đem Bạch Hổ Sơn thả ở chỗ này đi. Trần Hy chỉ Thanh Long Sơn bên cạnh, sau đó nói. Cự viên gật đầu một cái, nhẹ nhàng đem Bạch Hổ Sơn đặt ở Thanh Long Sơn đối diện, cũng chính là chính tây diện vị trí. Ung ung ba. Phảng phất thiên băng địa liệt một dạng loạn thạch tung tóe, cắt đùi khắp nơi. Lúc này một đám các đệ tử từ Thanh Long Sơn đi ra, vẻ mặt khẩn trương nhìn Bàn Sơn Viên. Cầm đầu chính là Lâm Thiên Tuyết cùng Sở Vân, bọn họ mới vừa hoàn thành nhiệm vụ, đã trở lại Thanh Long Sơn. Đại sư tỷ, đó là quái vật gì? Nhìn thật là đáng sợ. Một tên ngoại môn đệ tử nuốt nước miếng một cái, sau đó hỏi. Này hình như là thượng cổ di chủng, Bàn Sơn Thánh Viên. Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt rung động nhìn kia cự viên, sau đó nói: "Thượng cổ di chủng, rất lợi hại phải không?" Sở Vân đứng ở Lâm Thiên Tuyết bên cạnh, lên tiếng hỏi: "Thượng cổ di chủng là từ thượng cổ thời đại sinh tồn đến nay yêu thú, có phi thường kinh khủng huyết mạch cùng thực lực." Lâm Thiên Tuyết gật đầu một cái, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Này Bàn Sơn Thánh Viên nàng cũng chỉ gặp một lần, đó là một tòa bên trên Tam Tông hộ tông thần thú, thực lực thông thiên triệt địa. Nói là hộ tông thần thú, thực ra cũng là cái kia tông môn thủ hộ thần, là cái kia tông môn tối nhân vật mạnh mẽ. Truyền thuyết, đầu kia Bàn Sơn Viên đã sống hơn 1 vạn năm, là cái kia tông môn khai sơn tổ sư tọa kỵ. Ồ, nơi này làm sao còn có Bàn Sơn Viên? Lúc này, một cái thanh âm giản mua kinh ngạc nói: "Tiên bối, ngài cũng bái kiến này đại yêu?" Sở Vân ở trong lòng hỏi: "Ừ, lúc trước ta còn nuôi qua vài đầu làm sủng vật, dùng để chuyên trở đại sơn." Thanh âm giản mua nói, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm. Nghe nói, Bàn Sơn Thánh Viên chỉ muốn thành niên, sẽ có sánh bằng vũ thánh thực lực. Cộng thêm kinh khủng kia nhục thân, một loại vũ thánh cũng không phải là đối thủ, đáng sợ cực kỳ. Lúc này, Lâm Thiên Tuyết còn nói ra một câu làm người ta khiếp sợ lời nói: "Sánh bằng vũ thánh? Con bà nó, như vậy ngu bức." Sở Vân rất là khiếp sợ, nhìn về phía con mắt của Bàn Sơn Viên trùng, mang theo một tia hướng tới. "Tạm được đi, mặc dù yếu một chút, nhưng dùng để Bàn Sơn, ngược lại thật là thật thuận lợi." Thanh âm giản mua lên tiếng nói. Sở Vân không muốn nói chuyện, giữa người và người chênh lệch lại lớn như vậy sao? Này Bàn Sơn Viên trưởng thành chính là vũ thánh, đại sư tỷ kém cỏi nhất cũng có thể tu luyện tới vũ thánh. Các ngươi khởi bước chính là vũ thánh, cái này còn có nhường hay không chúng ta những người bình thường này còn sống? Đại sư tỷ, sư bây giờ tôn còn chưa có trở lại, nếu như này Bàn Sơn Viên coi trọng Thanh Long Sơn làm sao bây giờ? Sở Vân gục mặt nói: "Yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ bảo vệ ngươi." Lâm Thiên Tuyết vỗ một cái Sở Vân bả vai, sau đó nói: "Đại sư tỷ, ngươi huyền băng thể đại thành, ngươi đã là vũ thánh rồi hả ba?" Sở Vân vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thiên Tuyết, con mắt trợn tròn. "Cái đó ngược lại không có, bất quá Vân Vân, làm sao ngươi biết ta là huyền băng thể?" Lâm Thiên Tuyết lắc đầu một cái, giọng đột nhiên biến đổi, chăm chú nhìn Sở Vân. "Theo lý mà nói, tự có huyền băng thể sự tình, hẳn không biết đến mới đúng a." "Khu, đây là sư tôn nói cho ta biết." Sở Vân vội vàng nói. "Đừng gạt ta, trưởng môn cũng không biết ta có huyền băng thể." "Nói, ngươi rốt cuộc là người nào?" Sắc mặt của Lâm Thiên Tuyết lạnh giá, trực tiếp rút ra trường kiếm gác ở cổ Sở Vân bên trên. "Sư tỷ đừng xung động, thật là sư tôn nói cho ta biết, hắn lao nhân gia đã sớm nhìn thấu ngươi thể chất rồi. Không tin lời nói, các loại sư tôn lúc trở về, ngươi có thể tự mình hỏi hắn." Sở Vân đầu đầy mồ hôi, hắn nghiêm trang nói dối: "Xin lỗi sư tôn, vì ta mạng nhỏ, chỉ có thể ủy khuất lao nhân gia thay ta lưng nổi rồi." Chương 24, trong lòng cảm khái. Lâm Thiên Tuyết nghe được Sở Vân sau khi giải thích, nàng nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó yên lặng thu hồi trường kiếm. Lại nói: "Cái kia đại yêu đang làm gì?" Một tên đệ tử đột nhiên nói: "Ngươi có phải hay không là ngốc, nói hết rồi là Bản Sơn Thánh Viên, khẳng định ở Bản Sơn a." Một tên đệ tử không nói gì nhìn hắn, sau đó nói: "Ngươi nói nó có thể hay không vừa ý Thanh Long Sơn, sau đó đem Thanh Long Sơn cũng cho dọn đi." Một tên đệ tử do dự trong chốc lát, sau đó nói: "Không biết, Thanh Long Sơn linh khí mỏng manh, hơn nữa cũng không bảo vật gì có thể quá hấp dẫn hắn, Bản Sơn Viên chắc chắn sẽ không động Thanh Long Sơn." Sở Vân lắc đầu một cái, đây đều là trong đầu của hắn lao đầu kia nói. "Sư huynh, ngươi chắc chắn sao?" Một tên đệ tử thanh em run rẩy nói đến. "Ta đương nhiên chắc chắn, ngươi cho rằng là Bản Sơn Thánh Viên là một cái sơn sẽ rời sao? Nó lại là không phải nhàn chứng đau, vậy không được tươi sống mệnh chết nó." Sở Vân liếc hắn một cái, sau đó nói: "Ta không tin." Tên đệ tử kia lắc đầu một cái, đồng tử hơi co lại. "Đại sư huynh lời nói ngươi cũng dám không tin? Ngươi có phải hay không là xem thường đại sư huynh?" Một người đệ tử khác hung tợn nhìn hắn chằm chằm, sau đó nói: "Ta ngược lại thật ra tin tưởng, nhưng là kia đại yêu đã hướng Thanh Long Sơn tới a." Tên đệ tử kia run lẩy bẩy nói: "Cái gì?" Mọi người nghe vậy kinh hãi, vội vàng nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy Bàn Sơn Viên ở để tốt ngọn núi lớn kia sau, liền thẳng hướng Thanh Long Sơn chạy tới. Nó giang quá lớn, mỗi chạy một bước, đại địa cũng sẽ run rẩy hai cái. "Ngoa tạo, thật đúng là tới." Một tên đệ tử kêu lên một tiếng, xoay người liền muốn chạy trốn. "Ngươi muốn đi chỗ nào?" Lâm Thiên Tuyết thanh âm lạnh như băng truyền tới. "Sư tỷ, kia đại yêu hướng về phía ta đã tới cửa, chúng ta hay lại là chạy mau đi, bằng không một hồi không còn kịp rồi." Tên đệ tử kia cắn hàm răng, sau đó nói: "Nơi này là Thanh Long Sơn, mà chúng ta là Thiên Đế phái nhân. Thanh Long Sơn nếu không lại, kia Thiên Đế phái lại nên đi nơi nào? Các sư đệ, nếu như trong các ngươi có người nào muốn trốn, ta tuyệt không ngăn trở. Nhưng là, rời đi ngọn núi này sau, các ngươi liền không còn là Thanh Long Sơn đệ tử." Sở Vân sắc mặt rất là nghiêm túc, thanh âm của hắn lạnh lùng nói: "Được rồi, ta không chạy, phải chết liền mọi người cùng nhau chết." Tên đệ tử kia do dự trong chốc lát sau, liền vò đã mẹ lại sức nói. Rất nhanh, kia cự viên liền đi tới Thanh Long Sơn bên cạnh. Tông chủ, là nơi này sao? Bàn Sơn Viên hướng về phía Trần Hy hỏi. Đúng, ta luôn cảm giác Thanh Long Sơn nhìn qua có chênh lệch chút ít, ngươi giúp ta thật tốt bại chính xuống. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó nói. Đúng tông chủ. Bàn Sơn Viên nghe được Trần Hy lời nói sau, liền trực tiếp mở ra rộng rãi vô cùng giơ lên hai cánh tay, ôm chặt lấy Thanh Long Sơn. Ùng ùng. Thanh Long Sơn trực tiếp nô lên, Thiên Đế phái nhân tất cả đều ngã trái ngã phải, không ít người hung hăng té ngã trên đất. Xong rồi, này đại yêu động thủ. Một tên đệ tử vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, hắn liền di ngôn đều đã nghĩ xong. Đại sư tỷ, kia cự viên trên bả vai thật sự muốn có người. Sở Vân nhìn Lâm Thiên Tuyết, sau đó hỏi. Quả thực có một nhân, hơn nữa nhìn đi lên thật giống như có chút quen mắt. Lâm Thiên Tuyết cau mày, nghi ngờ tự đủ. Con bà nó kia là không phải trưởng môn sao? Một tên tinh mắt đệ tử kinh hô, hắn vô cùng khiếp sợ nhảy cất lên. Lúc này hoàn toàn xong rồi, trưởng môn không phải là bị này cự viên bắt cóc đi. Một tên đệ tử mặt xám như cho tàn, hắn thống khổ nói. Đáng chết, chúng ta nhất định phải cứu hồi trưởng môn. Quả thực không được, liền cùng này Bản Sơn Viên liều mạng. Sở Vân cắn răng nói, hắn là Trần Hy đệ tử thân truyền, cảm tình so với những đệ tử khác thâm nhiều. Bây giờ thấy trưởng môn bị bắt cóc, hắn lại khải có thể ngồi yên không lý đến. Đúng, liều mạng. Một đám đệ tử đồng loạt cắn răng, nhặt lên ra hỏa liền chuẩn bị đi giết. Ngạch, các ngươi này vũ đao lộng thường, là đang làm gì? Đột nhiên, Trần Hy thanh âm từ không trung truyền tới. Mọi người đối Trần Hy thanh âm rất quen thuộc, nghe được trưởng môn lời nói sau, tất cả mọi người đều ngẩn người ra đó. Trưởng môn ngươi yên tâm, đệ tử cái này thì tới cứu ngươi. Sở Vân nhìn Trần Hy, sau đó cao giọng quát. Trần Hy vẻ mặt không nói gì, nhưng trong lòng rất là cảm động. Không hổ là chính mình đệ tử thân truyền, xem ra bổn tọa nhãn quang vẫn là rất không tệ lắm. Được rồi, cũng món vũ khí để xuống đi. Trần Hy lên tiếng nói. Trưởng môn, ngươi yên tâm đi, đệ tử nhất định sẽ cứu ngươi. Một đám đệ tử đồng loạt nói. Cứu cái rắm, bổn tọa bây giờ sống cho thật tốt, không cần các ngươi cứu. Trần Hy từ Bản Sơn Viên trên bả vai đứng lên, sau đó lớn tiếng nói. Trưởng môn, ngươi không bị bắt cóc. Một tên đệ tử vẻ mặt ngượng bức nói. Ai nói cho ngươi biết ta bị bắt cóc? Ta chẳng qua là cảm thấy Thanh Long Sơn có chút lệch, cho nên làm cho thẳng xuống. Trần Hy không nói gì che cái chán, sau đó nói. À, tất cả mọi người đều mộng ép, ngay cả Lâm Thiên Tuyết cũng là đầu góc mơ hồ. Bất quá cũng may, rất nhanh thì Trần Hy bắt đầu giải thích. Thanh Long Sơn thật sự là quá nhỏ, ta đem Bạch Hổ Sơn rời tới, là vì mở rộng một chút tông môn lãnh địa, các ngươi cũng nghĩ gì vậy? Trần Hy nhìn của bọn hắn, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Trường môn, Lý Thành Sư huynh đây. Hắn thế nào không cùng ngươi đồng thời trở về? Một tên đệ tử đột nhiên vấn đạo giọng rất là nghi ngờ. Hắn cảm thấy phong cảnh bên ngoài không tệ, cho nên phải chờ lâu hai ngày nữa hẳn liền sẽ trở lại. Sắc mặt của Trần Hy không thay đổi, giọng từ tốn nói. Nếu như Lý Thành nghe được Trần Hy lời nói, hắn nhất định sẽ tức trực tiếp nhảy đứng lên. Phong cảnh bên ngoài không tốt đẹp gì, bây giờ ta mệt mỏi chân cũng sắp gãy. Trường môn A, ngươi thế nào liền đệ tử của mình cũng hố. Được rồi, không nói với các ngươi rồi, ta còn bận rộn đi đem Huyền Vũ Sơn cùng Chu Tức Sơn đồng thời dọn về tới đây. Trần Hy nhìn các đệ tử, sau đó lười biếng nói. Lâm Thiên Tuyết hết ý kiến. Sở Vân cùng những đệ tử khác môn, tất cả đều vẻ mặt sùng bái nhìn Trần Hy. Chúng ta trưởng môn thật sự là quá trâu bò rồi, lại có thể để cho Vũ Thánh cấp yêu thú vì hắn bàn sơn. Ngươi vị này thần bí sư tôn, lão phu thật là càng ngày càng nhìn không thấu. Sở Vân trong đầu, một cái thanh âm giả nua cảm khái nói. Sở Vân lặng yên không một tiếng động gật đầu một cái, đối Trần Hy càng phát ra cảm thấy kính sợ. Trải qua những ngày qua trao đổi, Sở Vân đã biết rồi một ít liên quan tới lão giả sự tình. Lão giả họ Ngô, khi còn sống từng là một vị kinh khủng đại năng, thực lực thông thiên triệt địa, nhưng là cuối cùng lại gặp nhân đố kỵ, bị vô số tông môn liên thủ đánh chết. Bây giờ, lão giả chỉ còn một luồng tàn hồn, ký thác vào trên người Sở Vân mỗ một vật bên trong. Ngô lão, ngươi nói sư tôn hắn kết quả là lai lịch gì đây? Sở Vân nhìn phía xa anh tư bộ phát Trần Hy, trong lòng nghi hỏi. Không nhìn thấu, không đoán ra. Từ xưa đến nay, ta chưa từng nghe nói qua Dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh này hai quyển thần kỳ công pháp. Hơn nữa hắn tuổi còn trẻ, thì có hư không tạo vật năng lực, thậm chí còn có thể ngự sử Bản Sơn Viên. Nhưng là thực lực của hắn rõ ràng lại rất thấp hèn, thật không biết hắn đến tuột cùng là làm sao bây giờ đến những chuyện này. Nô lão thập phân cảm khái nói, đã nhiều năm như vậy, hắn là như vậy thật già rồi, hiện nay đã là người trẻ tuổi thiên hạ. Không biết Kim Tích lại có mấy người nhớ hắn vị này cái thế thiên tôn đây. Chương 25, Trần Hy An Gian. Hệ thống, Bạch Hổ Sơn rõ ràng đã rời xong rồi, này Bàn Sơn Viên tại sao còn chưa đi? Trần Hy ở trong lòng hỏi. Bàn Sơn Viên giúp túc chủ tướng Chu Tức Sơn cùng Huyền Vũ Sơn đồng thời rời xong, mới sẽ rời đi. Âm thanh của hệ thống rất là lạnh lùng. Nhưng là ta không nhiều như vậy điểm cống hiến A. Trần Hy càng nghi ngờ. Điểm cống hiến mỗi ngày sẽ tự động khấu trừ, kéo dài đến trả hoàn tiền mướn. Hệ thống tiếp tục nói. Trần Hy gật đầu một cái, trong lòng vẫn là tràn đầy nghi ngờ, vì vậy hắn lần nữa đặt câu hỏi. Hệ thống, này Bản Sơn Viên là ngươi sáng tạo ra.

Lao tổ thì tương đương với thuần dương tông định hải thần châm, chỉ có hắn bình an vô sự, tông môn mới có thể chân chính ổn định lại. Từ Y Y người trung niên vội vàng triệu tập các vị trưởng lão và môn phái cao tầng, cũng tuyên bố một cái trọng yếu quyết định. 10 năm sau, Thuần Dương Tông khai sơn. Chúng biết đến tin tức này sau, tất cả đều phân chấn vô cùng, Thuần Dương Tông đã yên lặng quá lâu, là thời điểm lần nữa khôi phục tổ tiên vinh quang, khai sơn vấn thế. Mà bên kia bản sơn viên, cũng chính là Thuần Dương Tông lão tổ tông, hắn ngồi xếp bằng ở gian phòng của mình bên trong, đang suy tư đến một ít chuyện. Hắn mặc dù có thể nhanh như vậy khôi phục, nhưng thật ra là bởi vì hệ thống khen thưởng. 40 điểm cống hiến giá trị, để cho hắn sớm 400 năm khôi phục lại đỉnh phong. Luôn cảm giác chính mình thật giống như quên mất một ít gì đó, kết quả là cái gì chứ? Bàn Sơn Viên lẩm bẩm lầu bầu nói. Nhưng là nghĩ đến đây, hắn liền đầu đau muốn nức, phảng phất đầu muốn nổ banh như thế. Ừ, đây là cái gì? Bàn Sơn Viên hơi nghi hoặc một chút địa nhìn mình lòng bàn tay. Nơi đó có một tấm không dễ thấy tờ giấy. Phía trên rõ rõ ràng ràng viết mấy cái viết đầu chữ viết, đừng quên ngươi bạn tốt nhất, hắn gọi Trần Hy. Ta bạn tốt nhất sao? Nguyên lai, ta là quên mất hắn. Bàn Sơn Viên nắm chặt trong tay tờ giấy, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, Tứ Tượng Sơn. Núi này ngược lại là đưa đến rồi, nhưng là thật giống như không có ích gì a. Cũng không thể lại ở còn lại trên núi xây dựng phân tông đi. Trần Hy che chắn mình, thập phần chứng đau nói. Hệ thống, có biện pháp gì hay không, đem Thanh Long Sơn phạm vi khuyết trương lớn một chút. Trần Hy phi thường buồn rầu ở trong lòng nói. Ký chủ có thể mua dung sơn phủ. Âm thanh của hệ thống chuyển tới. Trần Hy mở ra thương thành nhìn một cái, cảm giác mình đầu có chút vượng. Hệ thống này là vạm phải sao? Nhất định phải đem mình toàn bộ điểm cống hiến toàn bộ ép khô mới cam tâm. Dung sơn phủ, có thể dung luyện đỉnh núi, giá đặc biệt, 30 điểm cống hiến. Không sai, bây giờ Trần Hy tổng cộng cũng chỉ có 30 điểm cống hiến, nhiều một chút cũng không có. Được rồi, hay lại là mua đi. Trần Hy thở dài, đem dung sơn phủ mua. Một tấm màu vàng kim lá bùa xuất hiện ở Trần Hy trong tay, hắn cẩn thận chu đáo trong chốc lát. Hệ thống, này một chương dung sơn phủ, có thể đem 4 tòa sơn cũng dung hợp vào một chỗ sao? Trần Hy tiếp tục hỏi. Có thể, bất quá dung sơn phủ là duy nhất vật phẩm, chỉ có thể sử dụng một lần. Hệ thống nói. Được rồi. Trần Hy gật đầu một cái, đang hỏi qua hệ thống cụ thể phương pháp sử dụng sau, hắn liền đi tới Thanh Long Sơn sau núi bên trên. Trần Hy trong tay cầm một đạo màu vàng kim lá bửa, trực tiếp khắc ở sau núi trên ngọn núi. Mà lúc này, cách đó không xa thở hồng hộc hư hư địa đi tới một người. Tông chủ, ta đã trở về. Lý Thành nhìn Trần Hy, hắn hồn hà hồn hển nói. Trần Hy cũng không có phản ứng đến hắn, chỉ là lạnh nhạt gật gật đầu. Lý Thành vừa muốn nói gì, nhưng là rất nhanh hắn liền lăng ngay tại chỗ. Hắn thể chất cũng rất bất phàm, là cực kỳ hiếm thấy hậu thổ chi thể. Loại thể chất này có thể cùng đại địa câu thông, thì tương đương với đại địa con. Lý Thành cảm giác một cổ thần kỳ lực lượng đang ở Thanh Long Sơn bên trên nổi lên, hắn theo bản năng nín thở. Ùng ùng. Giống như thiên băng địa liệt một dạng Thanh Long Sơn bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy thập phần kinh khủng, phảng phất hàm chứa chiếm đoạt hết thể lực lượng. Giáp giáp. Ầm ba. Cách đó không xa, ba hòn núi lớn đột nhiên nô lên, sau đó hướng Thanh Long Sơn bay tới. Ngoa tạo, Thiên Ngoại Bay Sơn. Một tên đệ tử đang ở nhà xí bên trong ngồi đi, hắn trực tiếp bị rung động này một màn cho sợ ngây người, thậm chí quên nhấc lên quần. Ầm ba. Kia ba hòn núi lớn phát ra nổ lớn, sau đó hung hãn đụng vào kia Thanh Long Sơn bên trên trong nước xoáy. Này thanh thế thật lớn vô cùng, dẫn tất cả đệ tử cũng tới xem. Bọn họ cũng muốn biết kết quả xảy ra cái gì đó. Chẳng lẽ tông chủ lại đang gây sự tình? Có người trong lòng oán thầm không dứt, nhưng là cũng không có lên tiếng, chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt rung động cảnh tượng. Giáp giáp. Phảng phất vỏ trứng bể tan cành một dạng Thanh Long Sơn sơn thể xuất hiện một trận kỳ tiếng vang lạ. Đây là thế nào? Sở Vân từ trong phòng đi ra sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Đây là muốn cưỡng ép đem Thanh Long Sơn biến thành động tiên a, ngươi sư tôn thật đúng là tốt thủ đoạn. Nô lão truyền tới âm thanh, trong giọng nói tràn đầy kính nể. Sở Vân gật đầu một cái, một bộ cái hiểu cái không dáng vẻ. Hắn cũng không biết cái gì là động tiên, chỉ là nghe người ta nói, động tiên là tất cả tu hành giả nhất hướng tới tu luyện địa. Ở động tiên bên trong, linh khí đậm đà vô cùng, có thể nhường cho nhân tu hành tốc độ trở nên thật nhanh. Thực ra, động tiên diệu dụng không chỉ có như thế, chỉ bất quá Sở Vân cũng không biết thôi. Lâm Thiên Tuyết cũng là ngơ ngác nhìn một màn này, nàng giật mình há miệng, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói, điều này sao có thể? Làm Huyền Băng Thánh Tông tiền nhiệm thánh nữ, nàng so với bất luận kẻ nào đều biết động tiên rốt cuộc ý vị như thế nào. Mỗi một tòa động tiên đều là trải qua đất trời sinh ra mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy triệu năm năm tháng mới sẽ từ từ tạo thành. Chỉ có chân chính cường đại tông môn mới có thể nắm giữ động tiên. Thiên Huyền Đại Lục đại lục nổi danh nhất tổng cộng có 36 động tiên, 72 phúc địa, thảo luận 108 số. Về phần còn lại thất thất bát bát tiểu phúc địa, phần lớn đều bị mang theo bí cảnh tên. Trong lúc có không ít động tiên bởi vì đủ loại nguyên nhân biến mất, bây giờ còn lại động tiên càng là vô cùng thưa thớt. Đột nhiên, một cổ thần bí ánh sáng rực rỡ bao phủ ở rồi Thanh Long Sơn, đem bao bọc ở bên trong. Phốc thông, phốc thông. Loáng thoáng lúc này, mọi người phảng phất nghe được một trận kỳ nhịp tim của quái âm thanh. Một lát sau sau, tia ánh sáng rực rỡ trực tiếp nổ bể ra đến, sáng mở tung tóe. Mà theo quang mang tàn đi, Thanh Long Sơn cũng thay đổi hoàn toàn giống nhau. Cao đến mấy ngàn trượng đại sơn, đồ sộ mà đứng, sơn thể nhìn rất là cổ lão, tản ra trang nghiêm khí tức. Mà trên núi mọi người cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một ít biến hóa. Từng luồng đạo vận chống rông xuất hiện, sau đó chạy vào đến chúng nhân trong thân thể. Các đệ tử tất cả đều theo bản năng nhắm lại con mắt, phảng phất ở trải qua đến cái gì lễ rửa tội. Còn bà nó đây là vật gì? Sở Vân vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mắt còn như giao long một như vậy cự đại khí lưu, hắn trợn mắt hốc mồm nói. Sở tiểu tử, vội vàng nhắm lại con mắt, ngàn vạn lần không nên phản kháng, đây là thế nhân tha thiết ước mơ tạo hóa. Nô lão thanh âm vội vàng truyền tới, hắn giọng phi thường nóng nảy. Sở Vân khẩn trương nhắm lại con mắt, sau đó mặc cho kia một con dao long đụng mà tới. Sở Vân cảm giác mình thân thể phảng phất đều phải vỡ ra một dạng, hắn thống khổ đại kêu một tiếng. Những quang đó hoa ở trong cơ thể hắn tán loạn, loại đau khổ này cùng vạn trùng vệ tâm không khác nhau gì cả. Sở tiểu tử, chịu đựng a. Nô lão trong lòng rất là nóng nảy, loáng thoáng còn mang theo một tia hâm mộ và ghen tị. Con bà nó đại sư huynh đây là thế nào? Một tên đệ tử kinh hô thành tiếng. Các ngươi có thấy hay không từng luồng quang mang tiến vào trong cơ thể mình? Một tên đệ tử sờ một cái chính mình mặt, sau đó nghi ngờ hỏi. Thấy được a, cảm giác thân thể ấm áp, đầu thật giống như cũng thanh tỉnh không ít. Một tên đệ tử gật đầu nói. Chúng ta đạt được quang mang đều là một luồng, nhưng ta vừa mới thấy. Thấy một tên đệ tử chỉ còn tại đằng kia nhi kêu thảm thiết Sở Vân, lắp bắp nói. Người kết quả thấy cái gì? Người nói mau a. Có đệ tử vô cùng nóng nảy nói. Ta nhìn thấy những tia sáng này ở đại sư huynh trước mặt hội tụ thành một cái to lớn giao long. Sau đó, cái kia long liền trực tiếp chui vào đại sư huynh trong thân thể rồi. Tên đệ tử kia sờ một cái đầu xuất mồ hôi lạnh, sau đó sợ mất mật nói. Ngươi đừng trêu chọc ta, ta vừa mới nhìn đến đại sư tỷ thật giống như cũng liền thu được to bằng chậu rửa mặt tiểu một chùm sáng. Chúng đệ tử vẻ mặt vẻ nghi ngờ, cơ hồ không người tin tưởng lời nói của hắn. Mặc dù không biết kia quang mang đến tột cùng là cái gì, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết là đồ tốt ta. Đại sư tỷ thiên tư cao như vậy, cũng bất quá mới thu được ít như vậy, dựa vào cái gì sở sư huynh có thể thu được nhiều như vậy. Hơn nữa ngươi này thổi cũng quá khoa trương đi, chúng ta đạt được đều là một luồng ánh sáng, sở sư huynh lại lấy được một cái quang long. Ngươi lừa bịp quỷ đâu đi. Chương 27, Sở Vân biến hóa. Con bà nó đau chết mất. Sở Vân tê liệt trên mặt đất, hắn cảm giác mình dường như muốn chết như thế. Chịu đựng, lập tức kết thúc. Nô lão trong thanh âm tràn đầy mong đợi. Không biết qua bao lâu, trên người Sở Vân thống khổ bắt đầu từ từ giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hô đây là thứ quái quỷ gì, nếu như sớm biết sẽ thống khổ như vậy, đánh chết ta cũng không cần. Sở Vân lau mồ hôi thủy, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Ta nhổ vào, tiểu tử ngươi không cần được nữa tiện nghi còn khoe tài, ngươi biết đó là vật gì ấy ư, ngươi lại còn không muốn. Nô lão tức miệng mắng to, hắn sắp bị tiểu tử này tức chết. Kia quang long rốt cuộc là cái gì? Sở Vân ở trong lòng vấn đạo hắn cũng đúng này rất là tò mò. Đó là thiên đạo chúc phúc, liền như vậy, cùng ngươi nói ngươi cũng nghe không hiểu. Nô lão thở hổn hển nói. Sở sư huynh, ngươi thế nào? Một tên đệ tử đi tới trước, sau đó ân cần hỏi. Sư đệ, ta không sao. Sở Vân lắc đầu một cái, sau đó thở dài một hơi. Ngạch, ngươi chắc chắn không việc gì. Tên đệ tử kia hồ nghi nhìn Sở Vân, sau đó nói. Ta thân thể của mình ta còn không rõ ràng làm sao. Khẳng định không việc gì, ngươi yên tâm đi. Sở Vân trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói. Nhưng là ta cảm giác sở sư huynh vấn đề của ngươi rất lớn a. Tên đệ tử kia chăm chú nhìn Sở Vân mặt, sau đó nói. Con bà nó sở sư huynh ngươi làm sao? Mẹ nha, sở sư huynh biến dị. Một đám đệ tử nhìn Sở Vân, phảng phất như là gặp ma. Sở Vân vẻ mặt một bức, hắn cảm giác bây giờ mình rất tốt ta, hơn nữa còn là phá lệ tốt. Sư đệ, ngươi chính là tự nhìn đi. Lâm Thiên Tuyết đi tới, cho Sở Vân đưa qua một khối gương. Sở Vân nghi ngờ nhận lấy gương, sau đó theo bản năng nhìn một cái, hắn bị dọa sợ đến quát to một tiếng, con bà nó này cái gì yêu quái. Chỉ thấy, Sở Vân mi tâm trung đột nhiên nhiều hơn một cái chặt nhắm đến con mắt, mà cái kia ô hắc tóc dài, cũng có một nửa biến thành màu trắng bạc. Ngạch, Sở Vân, ngươi đây là cái gì hình dáng? Âm dương đầu tam nhãn yêu quái. Trần Hy lúc này đi tới, hắn hướng về phía Sở Vân nói. Sở Vân một con hắc tuyến, muốn chết tâm đều có. Nô lão, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đây chính là ngươi nói cái gì cho má tạo hóa? Sở Vân vô cùng phẫn nộ ở trong lòng mắng to. Đám này nhà quê biết cái gì, ngươi kia chỉ con mắt mới thật sự là vận may lớn. Đây chính là thiên đạo chúc phúc dựng dục mà thành thần vật, bên trong thậm chí hàm chứa một ít thiên đạo uy năng. Nô lão hâm mộ vô cùng nói. Chó má, nếu như ta như vậy đi ra ngoài, không phải bị người trở thành yêu quái a? Bình thường Sở Vân dạy công tu dưỡng rất tốt, nhưng vẫn là không nhịn được nói. Còn nữa, ta đây nửa đầu tóc bạc vậy là cái gì quỷ? Sở Vân hận hận nói, bây giờ hắn sinh không thể yêu. Nô lão thực ra biết một ít gì, nhưng hắn vẫn lựa chọn ngậm miệng không nói. Có vài thứ nhưng là cấm kỵ, còn chưa nhắc thì tốt hơn. Đại sư huynh, mặc dù bây giờ ngươi dáng vẻ có chút kỳ quái, nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, thật đúng là có một phen đặc biệt phong tình. Một tên đệ tử tiện hề hề nói. Nghe được hắn nói chuyện sau, Sở Vân sắc mặt càng đen hơn. Ừ, nhìn kỹ một chút lời nói, thực ra cũng rất đẹp. Trần Hy cũng là gật đầu một cái, sau đó nói. Không biết có phải hay không là ảo giác, mọi người cảm giác Sở Vân dáng vẻ thay đổi sau, hắn khí chất cũng thay đổi rất nhiều. Đã từng Sở Vân nhìn qua hòa ái dễ gần, trên người tản ra một loại ánh mặt trời như vậy cảm giác hòa hợp. Mà bây giờ Sở Vân, chính là tản ra một loại cảm giác thần bí, mà cái kia mi tâm thụ nhãn, lại để cho hắn mặt bình thêm một tia uy nghiêm cùng trang trọng. Trần Hy vận chuyển chính mình ánh mắt của thiên thông, nhìn về phía chúng đệ tử. Những đệ tử này tư chất lại miễn cưỡng dương cao rồi một mảng lớn, tông lục phẩm linh căn trực tiếp lộ sắc thành rồi tứ phẩm. Trong đó, Lâm Thiên Tuyết biến hóa hắn không nhìn thấu, chỉ là mơ hồ cảm giác mình đệ tử này trên người khí tức trở nên càng lạnh giá thấu xương. Trừ lần đó ra, còn có một người cũng đưa đến Trần Hy nhìn chăm chú. Đó chính là Lý Thành, hắn màu da biến thành tiểu mạch sắc, trên người tản ra nồng nặc rắn chắc cảm giác. Hắn linh căn lại trực tiếp thuế biến đến tam phẩm, hơn nữa thể chất cũng từ hậu thổ chi thể lột vỏ thành huyền thổ thân thể. Làm con mắt của Trần Hy nhìn hướng Sở Sau Mây, hắn chân mày hơi nhíu lại. Hắn ở trên người Sở Vân thấy được một tầng dày đặc sương mù, trừ lần đó ra, cái gì cũng không thấy rõ. Bây giờ, bổn tọa tuyên bố một ít chuyện, Thanh Long Sơn sau này đổi tên là Tứ Tượng Sơn, tất cả đệ tử toàn bộ tấn thăng làm nội môn đệ tử, Lý Thành tấn thăng làm đệ tử nòng cốt. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Ta trở thành nội môn đệ tử." Một tên đệ tử tạp dịch kinh hô, hắn trong giọng nói tràn đầy kích động. Hắn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là suy nghĩ có chút đần, tấn thăng vì ngoại môn đệ tử cũng đã là hắn lớn nhất mục tiêu. Bây giờ, lại nhảy một cái trở thành nội môn đệ tử, trong lòng của hắn vui sướng khó mà kể lể. Tất cả mọi người đều cảm giác rất là vui vẻ, ngoại trừ Sở Vân trở ra, hắn còn đang vì mình biến hóa mà phiền não. Những người còn lại cũng trở về tu luyện đi, Sở Vân lưu lại. Trần Hy hướng về phía mọi người nói: "Đúng trưởng môn." Chúng đệ tử đồng loạt cung kính nói, sau đó rối rít rời đi. "Sư tôn, bây giờ ta tấm quỷ này dáng vẻ, thế nào ra đi gặp người a?" Sở Vân đang thương nhìn Trần Hy, sau đó nói: "Nếu Thanh Long Sơn biến hóa là sư tôn làm ra đến, có lẽ sư tôn có biện pháp giải quyết cũng khó nói. Bây giờ ngươi dáng vẻ thật cố gắng được, so với lúc trước xoái hơn nhiều." Trần Hy nhìn Sở Vân, khẽ cười nói: "Nhưng ta không muốn bị nhân trở thành yêu quái a." Sở Vân buồn rầu cực kỳ, hắn nói lẩm bẩm: "Ngươi nếu như thấy bây giờ được dáng vẻ khó coi, sau này ra ngoài mang một khăn trùm đầu là được. Về phần này tóc bạc mà, nhuộm thành đen không được sao?" Trần Hy nhìn Sở Vân, sau đó nói: "Đúng vậy, thế nào ta không nghĩ tới đây? Hay lại là sư tôn lão nhân gia thông minh?" Sở Vân trọng trọng gật đầu một cái, trong lòng tích rút quét sạch. "Ừ, ngươi có không có cảm thấy thân thể của mình có thay đổi gì?" Trần Hy hỏi ra chính mình muốn hỏi nhất vấn đề. "Ta cảm thấy được người ta càng nhẹ, đầu não cũng càng thêm rõ ràng, chân khí trong cơ thể cũng biến thành thập phần tinh thuần. Vân vân, ta cửu dương thể tại sao không thấy?" Sở Vân bắt đầu cảm thụ từ bản thân biến hóa, đột nhiên hắn mặt liền biến sắc. "Cái loại này gân gà thể chất, có hay không cũng không có quan hệ gì." Nô lão thanh âm truyền ra. "Cái gì gọi là gân gà thể chất ta? Ta học xong dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh sau, cửu dương thể đã bắt đầu hướng chân dương thể lột xác, hơn nữa lập tức phải lột xác thành công." Bây giờ, mất giáo Sở Vân vẻ mặt tuyệt vọng, cả người lại buồn bực. "Đừng nói chân dương thể, chính là đại thành thuần dương thể, kia cũng không cách nào cùng ngươi đạt được tạo hóa như nhau, ngươi đã biết đủ đi." Nô lão bắt đầu khuyên giải. Sở Vân biết Ngô lão nói là nói thật, chỉ bất quá trong lòng vẫn là rất buồn rầu. "Thật không biết tiểu tử ngươi nơi đó tới thâm hậu như vậy phúc duyên, chẳng lẽ ngươi là ông trời già con tư sinh?" Ngô lão tự nhủ, trong giọng nói tràn đầy ghen tị cùng nghi ngờ. Chương 28: Thiên địa ấn. Trần Hy ngồi xếp bằng ở gian phòng của mình bên trong, trong tay hắn vuốt vuốt một vật. Kia là một quả đại ấn màu vàng óng, đại ấn bên trái có khắc thanh long, bên phải có khắc bạch hổ, phía trên có khắc huyền vũ, phía dưới có khắc chu tước, ở giữa nhất là khắc ấn một con thần vũ kim sắc kỳ lân. "Hệ thống, có thể quét xem đi ra đây là vật gì sao?" Trần Hy ở trong lòng hỏi. "Ký chủ cấp bậc quá thấp, hệ thống quét xem không ra." Hệ thống lạnh lùng truyền tới âm thanh. Trần Hy cắn bể ngón tay của mình, sắp xếp một giọt máu tươi nhỏ đến trên đại ấn. "Ân, không có biến hóa chút nào." Trần Hy suy nghĩ một chút, lại gửi ra một luồng thần thức ở trên đại ấn. Trong thoáng chốc, Trần Hy phảng phất đi tới khác nhất phương thiên địa. Nơi đó yêu thú ngang dọc, dãy núi trải rộng, linh khí vô cùng đậm đà. Đột nhiên, thiên địa một trận biến đổi, không trung bị nhuộm thành đỏ như màu máu, đại địa cũng bắt đầu chia cách vỡ nát. Một cái thân dài vạn trượng thanh long ngửa mặt lên trời thét dài, sâu cạn tản ra khí tức kinh khủng. Chỉ bất quá, cái kia mặc dù thanh long nhìn qua vô cùng uy nghiêm, nhưng trên người lại rậm rạp chẳng chịt hiện đầy vết thương,

hoặc là chân long gì đây. Trần Hy có chút ghét bỏ nhìn mèo con, sau đó nói. Mèo con cũng không biết ý tưởng của Trần Hy, chỉ là nện bước vui sướng nhịp bước, thật nhanh đi tới Trần Hy bên chân. Miêu miêu mèo con cọ sát Trần Hy ống quần, vẻ mặt ngốc manh vẻ. Mặc dù Trần Hy có chút ghét bỏ nó, nhưng vẫn là túi người xuống đưa nó ôm lấy. Nay chỉ mèo con trường chân quá manh, nhu thuận ánh sáng rực rỡ cọng lông, con mắt của đại đại, xinh xắn tinh xảo mũi, còn có hồng ngủ cục cái miệng nhỏ nhắn, nhìn qua phi thường tuyển người thích. Ngay cả Trần Hy loại này tương đối lệch lanh huyết nhân, cũng không nhịn được sờ một cái nó đầu. Tuy nói nhìn qua không có gì sức chiến đấu, nhưng là dùng để bán manh vẫn là rất không tệ. Trần Hy ở trong lòng nói một câu. Miêu ba mèo con cọ sát Trần Hy lòng bàn tay, đối với hắn rất là thân cận. Nhìn ngươi trưởng đủ mọi màu sắc, sau này ngươi liền tê ơ. Thải Linh đi. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó nói. Mèo con nhàn nhạt gật đầu một cái, có lẽ là mới vừa mới sinh ra nguyên nhân, nó nhìn có chút mệt mỏi. Mèo con trên trán xuất hiện một cái phù văn thần bí, sau đó trực tiếp khắc ở Trần Hy trên ngực. Ken, chúc mừng ký chủ thu phục một chỉ mèo con. Âm thanh của hệ thống chuyển tới. Vừa mới phù văn là cái gì? Trần Hy ở trong lòng hỏi. Đó là nhận chủ khế ước, sau này ngươi có thể mang Thải Linh thu vào sủng vật trong không gian, lúc cần sau khi lại triệu hoán đi ra. Âm thanh của hệ thống chuyển tới. Được rồi, cứ như vậy ôm được rồi, này tiểu gia hỏa ngủ dáng vẻ còn ngờ dễ thương. Trần Hy ôm trong ngực mèo, sau đó cười nói. Ông! Thiên địa ấn chậm rãi bay trở về, sau đó sẽ lần đi tới Trần Hy trong tay. Trần Hy nhận lấy thiên địa ấn, đưa nó thả lại không gian giới chỉ. Sau đó, Trần Hy liền cách khai sơn động, hướng tứ tượng sơn nấc thang đi tới. Hy vọng, ngươi không nên cô phụ chúng ta kỳ vọng. Thiên địa ấn bên trong, một cái phiêu miểu thanh âm như ẩn như hiện. Chương 30, đã từng thanh long sơn. Trần Hy rất mau trở lại đến tứ tượng sơn sơn môn nơi, nơi này một đám người tụ tập trung một chỗ. Khi thấy Trần Hy sau, một đám đệ tử rối rít không người, sau đó cung kính nói, trưởng môn. Ừm. Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng Sở Vân. Lúc này Sở Vân, cùng trước kia nhìn lớn không giống nhau. Cao ngất dáng người, anh vũ khuôn mặt, trắng đen xen kẽ tóc, trên trán còn buộc lên một cái màu trắng sợi tơ, nhìn một bộ phiêu phiêu dục tiên dáng vẻ. Đây là thế nào? Trần Hy nhíu mày một cái, sau đó nhìn hướng Sở Vân. Sư tôn, đám người này không nghe khuyên ngăn, nhất định phải xông sơn. Sở Vân túi lầu xuống, sau đó nói. Ta không phải đã nói, xông sơn người giết không tha sao. Trần Hy giọng có chút không vui. Nhưng là, quá nhiều người a. Sở Vân do dự một chút, sau đó thấp giọng nói. Người là người nào? Có phải hay không là những người này đồng bọn? Một tên người quần áo đen nhìn về phía Trần Hy, giọng uy nghiêm nói. Người này thực lực không tệ, đã đạt đến vũ sư đỉnh phong, khoảng cách vũ tông cũng chỉ có một bước ngắn. Ta chỉ nói một lần. Không muốn chết xéo ngay cho ta, nơi này không phải là các ngươi nên tới phương. Trần Hy quay đầu nhìn về phía người quần áo đen, sau đó lạnh giọng nói. Cho cười, ngươi lại là thứ gì? Cũng dám đối với ta nói khoác mà không biết ngượng. Người quần áo đen kia không những không giận mà còn cười, trong thanh âm tràn đầy mệt thị. Ha ha. Trần Hy cười lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước, nhẹ nhàng một trưởng vô ở đó nhân trên ngực. Phốc thử. Búng máu tươi lớn trực tiếp phun ra, người quần áo đen bay ra thật xa. Ngươi! Ngươi lại dám động thủ! Những người còn lại tức giận vô cùng. Bổn tọa kiên nhẫn là có giới hạn, hoặc là bây giờ cút đi, hoặc là liền cũng chết ở chỗ này đi. Trần Hy giọng trầm muốn nói. Ngươi không nên quá phách lối, một hồi sẽ có người thu thập ngươi. Một người đứng dậy, chỉ Trần Hy nói. Trần Hy mị lên con mắt, trên người tản mát ra nồng đậm sát khí. Lúc này, một đám binh lính hạo hạo đáng đáng chạy tới, người cầm đầu là một gã thanh ý rỉa người trung niên. Thanh chủ đại nhân tới, tiểu tử ngươi chết chắc. Đúng, thanh chủ đại nhân sẽ cho chúng ta báo thủ, ngươi phách lối không được bao lâu. Lại có một đám người nhảy ra ngoài, hướng về phía Trần Hy nói. Thanh thành chủ, ngươi là đưa cho bọn hắn chống đỡ vùng. Trần Hy sắc mặt tâm trầm, sau đó nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong mới vừa đến gần, cũng cảm giác được một cổ làm người ta kinh sợ khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp sửng sờ nơi đó. Trần trưởng môn, ngài thế nào ở chỗ này? Thanh Phong vội vã cuống cuồng nói, giọng rất cung kính, liền gọi đều dùng giọng tôn kính. Ngươi lại hỏi ta tại sao ở chỗ này? Nơi này là bản tọa sơn môn, bổn tọa tự nhiên ở chỗ này. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó nói. Ngạch, Trần trưởng môn ngài hiểu lầm, nơi này thật giống như là không phải Thanh Long Sơn đi. Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí nói. Đây chính là một tôn đại năng, hắn một cái tiểu tiểu Thanh Long thành chủ là tuyệt đối không đắc tội nổi. Thanh thành chủ còn thật là quý nhân hay quên chuyện, nơi này chính là đã từng Thanh Long Sơn A. Trần Hy nhìn Thanh Phong, giọng lạnh nhạt nói. Mặc dù Thanh Phong nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là cẩn thận nhìn một chút trước mặt đại sơn. Núi lớn này cao đến vạn trượng, cơ hồ có thể nói là tứ tượng quận bên trong đệ nhất sơn. Nơi này tại sao có thể là tiểu tiểu Thanh Long Sơn đây? Nhưng là Trần trưởng môn loại nhân vật này, không cần phải nói loại này cấp thấp lời nói dối a. Nghĩ tới đây, Thanh Phong vừa cẩn thận quan sát bốn phía một cái, sau đó hắn liền ngây ngẩn. Phu cận đây còn giống như thật là Thanh Long Sơn địa mạo, nhìn qua giống nhau như lúc. Duy biến hóa đại khái chính là Thanh Long Sơn thay đổi, trở nên càng to lớn, càng xa lạ. Thấy rõ ràng chưa? Thanh thành chủ. Trần Hy đi tới trước mặt Thanh Phong, cười ha hả nói. Thấy rõ. Thanh Phong gật đầu một cái, chột dạ nói. Kia nơi này có phải hay không là Thanh Long Sơn? Có phải hay không là bổn tọa địa bàn? Trần Hy nhìn Thanh Phong, khỏe miệng mang theo nụ cười. Nơi này đương nhiên là Thanh Long Sơn, là quý phái địa giới. Thanh Phong nặng nề điểm nhiều, sau đó vẻ mặt tươi cười nói. Không đúng, Thanh thành chủ ngươi nói sai rồi, nơi này là không phải Thanh Long Sơn. Trần Hy lại chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nói. Vậy nơi này là? Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giờ phút này mọi người vây xem đã toàn bộ sợ ngây người, đây là cái kia uy trấn Thanh Long thành Thanh Phong đại nhân sao? Thế nào nhìn chúng đi như vậy hèn mọn? Nơi này đã từng là Thanh Long Sơn, nhưng bây giờ không phải. Thanh Long Sơn đã trở thành lịch sử, lại cũng không còn tồn tại. Nơi này, sau này kêu Tứ Tượng Sơn, là bản tọa sơn môn chỗ. Trần Hy ngữ trọng tâm trường nói, hắn vừa nói còn bên vỗ một cái Thanh Phong bả vai. Phải là, Trần trưởng môn ngài nói đúng. Thanh Phong vội vàng gật đầu, sau đó không ngừng đồng ý nói. Thanh Phong không kịp ngâm nghĩ nữa, hắn vội vàng gật đầu nói. Nhưng là rất nhanh, Thanh Phong liền ngẩn người ra đó, trong đầu hắn xuất hiện một cái ý nghĩ. Trần trưởng môn, đây thật là đã từng Thanh Long Sơn. Thanh Phong chỉ phía trước đại sơn, sau đó nuốt nước miếng một cái. Ừ, bất quá ta lại đem Bạch Hổ Sơn, Chu Tức Sơn, Huyền Vũ Sơn dung hợp ở Thanh Long Sơn bên trên, cho nên nơi này sau này đều Tứ Tượng Sơn. Trần Hy nhàn nhạt quay đầu, sau đó giải thích. Thanh Phong giàu gì cũng là người đứng đầu một thành, bao nhiêu bái kiến nhiều chút cảnh đời. Mặc dù dung sơn loại chuyện này nghe đáng sợ, nhưng Thanh Phong còn là hiểu rõ một chút. Chỉ cần thực lực đi đến Vũ Thánh cảnh giới, sẽ gặp nắm giữ trong lúc dở tay nhấc chân bản sơn lấp biển năng lực. Thanh Phong nhìn Trần Hy, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Vốn tưởng rằng này là một vị cái thế đại năng, ai có thể nghĩ tới đây thật ra là một tôn siêu cấp lớn thần à. Cái kia, Trần Trường Môn, chúng ta còn có chút chuyện, liền đi trước nữa à. Lúc này, một số người hướng về phía Trần Hy nói, giọng cung kính vô cùng. Trần Hy không để ý đến bọn họ, nhưng đám người này rất nhanh thì phân tán bốn phía, chạy thoát thân tựa như bắt đầu chạy như điên. Không thấy đây là liên thành chủ đại nhân đều muốn mời sợ tổn có ở đây không? Lúc này không đi, đợi lát nữa muốn đi chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thanh thành chủ, này Tứ Tượng Sơn có hay không yêu cầu ở Thanh Long Thành làm một ghi danh? Hoặc là làm một địa khế cái gì? Trần Hy đột nhiên nghĩ tới một chuyện, với là đối Thanh Phong hỏi. Cái này tại hạ chỉ sợ là không giúp được Trần trưởng môn ngươi. Thanh Phong lắc đầu một cái, sau đó thở dài. Ừ. Trần Hy nhướng mày một cái, trong lòng có chút nghi ngờ. Này Tứ Tượng Sơn quá lớn, đã vượt ra khỏi ta quản khống phạm vi, phòng chứng yêu cầu quận thủ đại nhân tự mình phê chuẩn mới được. Thanh Phong nhìn Trần Hy cau mày, hắn vội vàng lên tiếng giải thích. Thật đúng là có nhiều chút phiền toái, kia bây giờ quận thủ nơi nào? Trần Hy gật đầu một cái, sau đó hỏi. Quận thủ đại nhân ở ngoại dạo chơi, đến nay không về. Bất quá bán nguyệt sau 4 thành thi đấu, quận thủ đại nhân nhất định sẽ tự mình ra mặt chủ trì. Thanh Phong do dự một chút, hướng về phía Trần Hy nói. Ừ, ta biết rồi. Trần Hy gật đầu một cái, thanh âm bình thản. Cái kia, tại hạ có chuyện muốn phiền toái Trần trưởng môn ngài. Thanh Phong do dự trong chốc lát, cuối cùng mở miệng nói. Chương 31, chân chính đại gia. Người nói. Trần Hy thuận miệng nói. Bán nguyệt sau 4 thành thi đấu, Trần trưởng môn có thể hay không thay thế Thanh Long Thành xuất chiến? Thanh Phong trực câu câu nhìn Trần Hy, sau đó hỏi. Ta đối cái này trận đấu không có hứng thú gì. Trần Hy lắc đầu một cái, mới vừa muốn cự tuyệt. Ken, chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, dương danh Tứ Tượng quận. Nhiệm vụ yêu cầu, ở bán nguyệt sau 4 thành thi đấu bên trên, các đệ tử lũng đoạn top 3 vị trí. Cơ thưởng, Trấn Tông võ học một phần, danh vọng giá trị 40 điểm, điểm cống hiến 50 điểm. Được rồi, nếu Trần trưởng môn không muốn, vậy tại hạ cũng không bắt buộc rồi. Thanh Phong thở dài, trong lòng rất là bất ức. Chờ một chút, mặc dù bổn tọa không tham gia, nhưng đệ tử bổn môn môn vẫn là có thể xuất chiến. Trần Hy vội vàng nói. Này, không biết quý phái đệ tử thực lực như thế nào? Thanh Phong do dự một chút, hắn muốn thăm dò một chút đấy. Sở Vân, chính ngươi cùng Thanh Thành chủ nói đi. Trần Hy nhìn Sở Vân, sau đó nói. Đúng sư tôn. Sở Vân cung kính nói. Thanh Thành chủ, không biết lần thi đấu này, có hay không Vũ Tông đỉnh phong cao thủ? Sở Vân nhìn Thanh Phong, sau đó hỏi. Vũ Tông đỉnh phong? Cái này dĩ nhiên không có. Thanh Phong sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái. Vũ Tông đỉnh phong cao thủ? Thanh Phong phỏng trừng cũng liền quận thủ đại nhân có thực lực này. Hả, kia đoạt cúp hẳn là không thành vấn đề. Sở Vân gật đầu một cái, sau đó thập phần tự tin nói. Ngạch, quý đệ tử thật đúng là tự tin a. Nghe vậy Thanh Phong, hắn lung túng cười một tiếng. Có tự tin dĩ nhiên là chuyện tốt. Ân. Thanh thành chủ, ngươi còn có việc sao? Trần Hy cười một tiếng, sau đó hỏi. Trần trưởng môn, đã như vậy, tại hạ liền cáo từ trước, bán nguyệt sau đó mới thấy. Thanh Phong hướng về phía Trần Hy chắp tay, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đang lúc mọi người sau khi đi, Trần Hy nhìn về phía chúng đệ tử. Sở Vân, sư tỷ của ngươi người đâu?

Trần Hy há miệng, không biết nên như thế nào cự tuyệt. Miêu miêu. Thải Linh thật giống như có thể nghe hiểu tiếng người, nó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết gào lớn rồi hai tiếng, sau đó cọ sắt Trần Hy cánh tay, một bộ lệ thuộc vào dáng vẻ. Thiên Tuyết, là không phải ta không muốn, là này tiểu gia hỏa không đồng ý a. Trần Hy bất đắc dĩ khoát tay một cái. Ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết ôn nhu cực kỳ, nàng đưa tay ra muốn sờ một cái Thải Linh đầu. Miêu. Thải Linh vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Thiên Tuyết bất đắc dĩ để tay xuống, khe khẽ thở dài. Thải Linh tương đối sợ người lạ, ngươi đừng để ý, làm quen một chút là tốt. Trần Hy bất đắc dĩ nói, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết an ủi. Trường môn này mèo con là từ đâu nhi chiếm được? Ta cũng muốn chuẩn bị một cái như vậy phẩm loại. Lâm Thiên Tuyết gật đầu một cái, sau đó hỏi. Điều này e rằng không được, Thải Linh nhưng thật ra là tứ tượng tôn thần hài tử, bọn họ đưa nó giao phó cho ta. Trần Hy cũng không tính nói láo, hắn trực tiếp mở miệng nói. Lâm Thiên Tuyết một con hát tuyến, ngươi đây là lắc lư quỷ đâu đi, nhìn ta lớn lên có tốt như vậy lừa gạt. Trường môn nếu không muốn cùng đệ tử nói thật, vậy coi như xong. Lâm Thiên Tuyết giọng trầm thấp nói, bây giờ nàng có chút tức giận. Kia Huyền Thủy Châu cũng không phải là cái gì tín vật đính ước, nhưng lại thật là mẫu thân nàng để lại cho nàng duy nhất một dạng tây, đối với nàng có phi phàm ý nghĩa. Chính mình nhịn đau đem Huyền Thủy Châu cho trưởng môn, nhưng trưởng môn lại dùng loại này cấp thấp lời nói dối lừa gạt mình. Lâm Thiên Tuyết đối với lần này cảm giác buồn rầu. Tiểu nha đầu, sau này cách ta chủ nhân xa một chút, bằng không ta ăn ngươi một miếng. Đang lúc này, một cái như ẩn như hiện thanh âm truyền vào Lâm Thiên Tuyết trong lỗ tai, khiến cho nàng thần sắc đột nhiên biến đổi. Chương 33, tứ tượng tôn thần hậu duệ. Lâm Thiên Tuyết chỉ Trần Hy trong ngực mèo con, mới vừa muốn mở miệng nói gì. Nhưng là, một cổ cực kỳ kinh khủng áp lực khổng lồ đột nhiên xuất hiện, ép Lâm Thiên Tuyết không dám chút nào nhúc nhích. Tiểu nha đầu, không nên nói bậy bạ, nhất là ở ta trước mặt chủ nhân. Cái thanh âm kia lần nữa truyền tới, trong thanh âm bao hàm nồng nặc sát cơ. Lâm Thiên Tuyết thân thể bốn phía áp lực đột nhiên tiêu tan, trên trán nàng tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hãi vô cùng. Đây thật là chỉ mèo con. Thế nào đáng sợ như vậy? Hơi thở kia phảng phất đến từ thái cổ một dạng đẻ người không thở được. Thiên Tuyết, mặc dù Thải Linh không thể tặng cho ngươi, nhưng là cho ngươi mượn mấy ngày vẫn là có thể, ngươi cân nhắc một chút. Trần Hy ôm trong ngực nhỏ con, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười. Hắn nụ cười rất là thành khẩn, nhưng lại lệnh Lâm Thiên Tuyết tê cả da đầu. Khu, không cần, ta cảm thấy được ta bản thân một người rất tốt. Lâm Thiên Tuyết mặt liền biến sắc, nàng vội vàng nói. Để cho kinh khủng này ra hỏa ở nơi này tự mình đợi mấy ngày, kia này là không phải dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết sao? Vậy cũng tốt. Trần Hy nhìn Lâm Thiên Tuyết không giống miễn cưỡng dáng vẻ, vì vậy gật đầu một cái. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nàng xoa xoa trên trán mồ hôi. Miêu. Lúc này, Thải Linh đột nhiên từ Trần Hy trong ngực văng ra, sau đó một nhảy đến trên người Lâm Thiên Tuyết. Lâm Thiên Tuyết bị sợ hết hồn, nàng bị sợ té ngã trên đất, trong mắt rất là kinh hoàng. Thế nào như vậy tinh địch? Trần Hy thấy vậy, hắn tức giận bắt Thải Linh, sau đó nổi giận nói. Miêu miêu. Thải Linh vặn vẹo một cái chính mình cái mông, nhưng vẫn không thể nào chạy ra khỏi Trần Hy ma trường, vì vậy buông tha giấy rủa. Lâm Thiên Tuyết sủi lơ trên đất, thấy Trần Hy dễ dàng đồng phục Thải Linh sau, trong lòng thật là đối Trần Hy bội phục cực kỳ. Miêu Thải Linh thanh âm rất là ủy khuất, khiến cho trong lòng Trần Hy mềm nhũn, vì vậy nhẹ nhàng đưa nó ôm lấy, lần nữa ôm trở về đến ngực mình. Thiên Tuyết, ngươi không sao chớ? Trần Hy đi tới trước mặt Lâm Thiên Tuyết, đưa tay muốn đưa nàng kéo. Trong lòng Trần Hy hơi nghi hoặc một chút, đã biết đại đệ tử thật giống như là lạ. Về phần bị một chỉ mèo con dọa cho thành cái bộ dáng này à? Lâm Thiên Tuyết lắc đầu một cái, sau đó chính mình đứng lên. Miêu miêu. Thải Linh ở Trần Hy trong ngực kêu mấy tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết. Ngươi muốn làm gì? Trần Hy nhìn Thải Linh, nghi ngờ hỏi. Thải Linh nhẹ nhẹ kêu một tiếng, rồi ra bản thân nhục đô đô móng vuốt nhỏ, chỉ hướng Lâm Thiên Tuyết không gian giới chỉ. Ngươi muốn kia đồ bên trong? Ta đây có thể không làm chủ được, chính ngươi hỏi một chút ngươi Thiên Tuyết tỷ tỷ đi. Trần Hy lắc đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói. Thải Linh rất là nhu thuận gật đầu một cái, sau đó chớp mắt nhìn hướng Lâm Thiên Tuyết. Bộ dáng này mặc dù coi như rất dễ thương, nhưng Lâm Thiên Tuyết lại thấy sợ nổi da gà. Tiểu nha đầu, đem ngươi linh thạch cũng giao ra, để cho ta đánh bữa ăn ngon, bằng không ta liền ăn ngươi. Lại vừa là cái kia thanh âm quen thuộc, Lâm Thiên Tuyết nhanh muốn qua đời. Lâm Thiên Tuyết dùng sức cắn miệng của mình ngôi, sau đó đem chính mình trong không gian giới chỉ linh thạch toàn bộ lấy ra. Ước chừng 35 khối thượng phẩm linh thạch, còn có một khối cực phẩm linh thạch. Ngạch, Thiên Tuyết ngươi đây là làm gì? Trần Hy có chút ngượng bức nói. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng lại dâng lên ủy khuất cảm giác. Trưởng môn khi dễ ta thì coi như xong đi, thậm chí ngay cả trưởng môn sủng vật đều khi dễ ta, ta cũng quá đáng thương đi. Thải Linh thấy những thứ này linh thạch sau, nó ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhảy tới. Xinh xắn dễ thương thân thể thoáng cái đâm vào linh thạch trong đống, nó trong miệng ngậm khối kia cực phẩm linh thạch, một bộ thấy bảo tàng dáng vẻ. Thiên Tuyết, này quá quý trọng. Trần Hy lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói. Trường môn không cần cùng đệ tử khách khí, những thứ này chẳng qua chỉ là vật ngoại thân mà thôi, coi như là đệ tử đưa cho Thải Linh lễ vật đi. Lâm Thiên Tuyết cắn răng nói, thực ra trong lòng đều đang dỉ máu. Những thứ này nhưng là nàng toàn bộ gia sản a, bây giờ lại bị một con mèo cho hết thảy đoạt đi. Mặc dù Lâm Thiên Tuyết rất là không cam lòng, nhưng so sánh với những thứ này linh thạch, nàng vẫn cảm thấy chính mình tính mạng càng trọng yếu hơn. Thải Linh, còn không cảm ơn ngươi Thiên Tuyết tỷ tỷ. Trần Hy nhìn mèo con, sau đó hết sức nghiêm túc nói. Thải Linh trong miệng ngậm linh thạch, móng vuốt nhỏ bên trên cũng treo hai khỏa, nó quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết, một miệng không rõ kêu một tiếng. Mặc dù Thải Linh dáng vẻ rất là dễ thương, nhưng Lâm Thiên Tuyết có thể không có chút nào cảm thấy như vậy. Cái này đáng chết miêu chính là một cái sống sờ sờ ma quỷ, cùng hắn chủ nhân như thế ghét. Con bà nó Thải Linh ngươi đang làm gì? Trần Hy thấy được làm người ta kinh ngạc một màn, hắn vội vàng nói. Chỉ thấy Thải Linh mở ra chính mình cái miệng nhỏ nhắn, cắn một cái ở hóng ánh trong suốt linh thạch bên trên. Rát băng một tiếng chuyển tới, linh thạch tùy tiện liền bị cắn xuống rồi một khối nhỏ, sau đó bị Thải Linh nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Nuốt vào linh thạch sau, con mắt của Thải Linh sáng lên, nó nhanh chóng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, từng miếng cắn linh thạch, đôi mắt nhỏ cũng híp thành tình tinh hình, nhìn vô cùng khả ái. Trần Hy vừa mới bắt đầu nhưng là bị Thải Linh cử động sợ hết hồn. Một loại yêu thú, nếu như dám như vậy nuốt thực linh thạch, phần trăm chi bách hội trực tiếp bạo tễ. Có thể Thải Linh là ai? Nó có thể là có tứ tượng tôn thần huyết mạch siêu cấp thần thú, có năng lực như vậy, chẳng có gì lạ. Chẳng lẽ này mèo con là bạch hổ tôn thần trực hệ hậu duệ, lại có thể sinh thôn linh thạch? Lâm Thiên Tuyết nhìn Thải Linh, trong lòng nàng khiếp sợ suy đoán nói. Bạch hổ có cực mạnh canh kim chi lực, trong truyền thuyết, còn nhỏ thuần huyết bạch hổ chính là dựa vào chiếm đoạt phẩm chất cao linh thạch còn có đủ loại ly kỳ cổ quái khoáng thạch chứa đựng năng lượng, sau đó mạn mạn trường đại. Thực ra tứ tượng thần thú có rất nhiều, nhưng là mạnh nhất chỉ có như vậy mấy vị. Đó là tứ tượng thần thú khởi nguyên thủy tổ, yêu tộc chí cao vô thượng yêu thần, bị hậu thế kính vị, tứ tượng tôn thần. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên nghĩ tới Trần Hy trước chuyển lời, nàng đại náo một trận mê muội. Chẳng lẽ trưởng môn không lừa gạt mình? Này cái mèo con thật là tứ tượng tôn thần hải tử, hay lại là tứ tượng tôn thần tự mình giao phó cho trưởng môn? Nhưng là, tứ tượng tôn thần là không phải ngay từ lúc viễn cổ thời đại liền đã chết hay sao? Bọn họ đời sau tại sao còn sống? Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt kinh hoàng nhìn Thải Linh, nàng rung động trong lòng khó mà thêm. Tứ tượng quận, tứ tượng sơn, tứ tượng tôn thần, Thải Linh, Thiên Địa phái. Những thứ này thần bí sự vật giữa, rốt cuộc lại cất giấu gì kinh người bí mật? Trần Hy là tứ tượng sơn chi chủ, Thiên Đế phái trưởng môn, Thải Linh chủ nhân, hơn nữa có thể lái bản sơn thánh viên, thậm chí có hư không tạo vật đáng sợ thủ đoạn, hắn lại đến tột cùng là lai lịch ra sao? Nho nhỏ này tứ tượng quận, tại sao đáng sợ như vậy, thật giống như mỗi một chỗ đều tràn đầy sắc thái thần bí. Lâm Thiên Tuyết cảm giác mình thế giới quan sụp đổ, nơi này quá đáng sợ, so với Huyền Băng Thánh Tông còn đáng sợ hơn nhiều. Trường môn, có thể nói cho đệ tử, ngươi kết quả là người nào sao? Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn thẳng Trần Hy nói mắt nói. Ta là ngươi sư tôn A. Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó khẽ mỉm cười. Lâm Thiên Tuyết thân thể đột nhiên run lên, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, vô số loại mùi vị đủ chạy lên não. Đúng vậy, nơi này là Thiên Đế Phái, bất kể nàng đã từng là thân phận gì. Bất kể Thiên Đế phái rốt cuộc cất giấu bí mật gì, nàng Lâm Thiên Tuyết thủy chung là Thiên Đế phái đại sư tỷ, Trần Hy thủ tịch đại đệ tử, một điểm này không thể nghi ngờ, vĩnh viễn không thay đổi. Ta biết rồi, tạ ơn sư tôn. Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, trong mắt mang theo khác thường quan mang. Chương 34, Thiên Đế phái vị thứ nhất trưởng lão. Từ rời đi Huyền Băng Thánh Tông sau này, Lâm Thiên Tuyết liền lại cũng không cảm giác được ấm áp, yêu nàng, tin nàng, đều chết hết. Nàng không có nhà, không có người thân, chỉ có thể một người chẳng có mục đích trên đời này bồng bềnh. Thẳng đến một ngày kia, nàng thấy một người, người kia mặc dù nhìn qua rất không đáng tin cậy, nhưng cũng để cho người ta cảm thấy không khỏi an tâm. Tuy nói Trần Hy vẫn cho rằng Lâm Thiên Tuyết là nàng khai sơn đại đệ tử, nhưng Lâm Thiên Tuyết chưa bao giờ kêu lên hắn sư tôn, mà là một mực gọi trưởng môn. Sư tôn, đệ tử mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Lâm Thiên Tuyết nhìn Trần Hy, sau đó giọng hơi lộ ra êm ái nói. Ừ, kia sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, Thải Linh chúng ta đi thôi. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó mang theo Thải Linh cùng một đại bao linh thạch rời đi. Thải Linh lưu luyến nhìn Lâm Thiên Tuyết, trong lòng đột nhiên có chút thích cái này tiểu nha đầu. Những thứ này linh thạch ta đều cho ngươi bỏ vào sủng vật trong không gian, ngươi không việc gì chính mình gặm ăn đi. Trần Hy ôm mèo con, giọng ôn nhu nói. Miêu miêu. Thải Linh cao hứng gật đầu liên tục, nó ôm trong ngực một đống lớn linh thạch, vẻ mặt vẻ vui thích. Trần Hy nắm bốn đồ vật, bắt đầu ở tứ tượng sơn bên trên đông đi tây chạy. Ở một ngày đi qua, Trần Hy rốt cuộc đem hộ sơn đại trận miễn cưỡng bố trí xong. Ầm. Một đạo lại một đạo quang mang phóng lên cao. Từ từ ở tứ tượng sơn bốn phía xuất hiện một tầng nếu có nếu vô kết giới. Nồng nặc mây mù trống rỗng xuất hiện, bao trùm ở rồi cả tòa tứ tượng sơn. Đương nhiên, những sương mù này ở bên trong là không nhìn thấy, nhưng lại có thể rất tốt cách ở ngoại giới tầm mắt. Ừ. Thế nào cảm giác tứ tượng sơn linh khí đột nhiên nồng nặc rất nhiều? Chính đang bế quan tu luyện Sở Vân đột nhiên sững sờ, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói.

chúc mừng ký chủ đạt được Chấn Tông Tuyệt Học, Già Thiên Trưởng Ấn Bí Tịch một quyển. Trong lòng Trần Hy có chút hưng phấn, lao đầu này quả nhiên là đại lão, hơn nữa còn là hệ thống chứng nhận quan phương đại lão. Ta có thể giúp ngươi sống lại, nhưng là thực lực có lẽ sẽ rất yếu. Trần Hy nhìn Ngô lão, sau đó lên tiếng nói: "Trưởng môn, ngươi nói là thật?" Ngô lão trong lòng vô cùng kinh hỉ, kia suy yếu hồn thể cũng kịch liệt run rẩy. "Dĩ nhiên có thể, nhưng là sống lại sau đó, ngươi thực lực đại khái cũng chỉ có thể đạt tới cái này sợi tàn hồn trình độ." Trần Hy suy nghĩ một chút, tiếp theo sau đó nói: "Đỉnh phong võ hoàng thực lực mặc dù thấp chút, nhưng ta có thể từ từ tu luyện." Ngô lão suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Trần Hy,